Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. 320. Kế hoạch tiến công. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ, chỉ vào Thiên Ngọc Thành nói buổi tối hôm nay muốn xử lý bọn hắn. Hảo ca, liền đặt chủng đoàn đi. Bộ đội của chúng ta đâu? Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo nói phải dùng đặc chủng đoàn bộ đội bắt lấy Thiên Ngọc Thành sư đoàn kia bộ đội. Bộ đội của các ngươi ngày mai đánh hai địa phương khác, nơi này ta là cho đặc chủng đoàn luyện binh địa phương kiểm nghiệm bọn hắn huấn luyện thành quả, còn có chính là rèn luyện bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, bất quá, chúng ta có thể hay không đánh một chút bên ngoài. Ta cũng muốn rèn luyện một chút bộ đội của ta. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó hỏi. Hiện tại còn không vội vã, bộ đội của các ngươi ta sẽ cho ngươi luyện ra được. Đến lúc đó ta để đặc chủng đoàn bộ đội áp trận, hiệp giúp đỡ bọn ngươi tiến công. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chỉ huy, khống chế cái này ba tòa thành thị về sau. Bộ đội của chúng ta còn muốn tiến công, đồng thời các ngươi muốn chiêu mộ bộ đội dự bị. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn xem Ngô Khả Tiêu nói. Chúng ta chiêu mộ bộ đội dự bị. Hảo ca, vậy còn không như mình chiêu mộ đến bộ đội chúng ta đến. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắn cũng hy vọng bộ đội của mình càng nhiều tốt. Như thế đánh nhau trong lòng không hoảng hốt. Không được a, mấy ngày hôm trước thái tử bên kia gọi điện thoại tới. Ta nói với các ngươi qua. Hiện tại chúng ta muốn phòng ngừa đi kích thích bệ hạ. Chúng ta có xưởng binh khí. Mình còn tùy tiện chiêu mộ binh sĩ, ngươi nói bệ hạ có thể yên tâm sao? Đến lúc đó cho chúng ta chụp một cái ủng binh tự trọng mũ, liền đủ chúng ta những người này uống một bình chiêu mộ binh sĩ quân dự bị, không cho bọn hắn phát quân trang, cũng không phải 24 giờ đều huấn luyện, mà là để bọn hắn tại nhàn rỗi thời điểm huấn luyện, mỗi cái tuần lễ hoa 3 ngày huấn luyện. Thời gian còn lại, bọn hắn về nhà, đến lúc đó bộ đội của chúng ta cần bổ sung bộ đội thời điểm, có thể từ ngay trong bọn họ chọn lựa ưu tú binh sĩ bổ sung, hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh gần cầu. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Hiện tại Hồ Hảo không muốn đi kích thích bệ hạ bên kia, muốn để bọn hắn tin tưởng mình, như thế chính mình mới có thể nắm giữ càng nhiều bộ đội, mới có tự vệ cơ hội, mà bệ hạ bên kia. Hồ Hảo cũng không biết bọn hắn có thể hay không đứng vững, có thể đứng vững bao lâu thời gian, Hồ Hảo là không biết. Liên quân bên kia nếu như biết Đông Linh Đế Quốc hiện tại mộ tập nhiều bộ đội như vậy mùa mưa qua đi, khẳng định sẽ đầu nhập càng nhiều bộ đội đến đánh Đông Linh Quốc. Đông Linh Quốc là bọn hắn cái thứ nhất công kích quốc gia, nếu như quốc gia này bọn hắn cũng không thể nhanh chóng chiếm lĩnh xuống tới. Như vậy quốc gia của hắn liền đã có lực lượng, bọn hắn sẽ chết mạng chống cự, cái này không phải liên quân bọn hắn muốn xem đến, cho nên Đông Linh Quốc muốn gánh chịu áp lực là to lớn, mà Hồ Hảo bên này tại liên quân bên kia chuẩn bị thời điểm tiến công là nhất định phải có đầy đủ bộ đội, như thế mới có thể tự vệ. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ nhìn một hồi, cẩn thận khoa tay, tại khoảng cách Nam Lý Thành 400 cây số. Là Đông Linh Quốc một đầu vận chuyển động mạch chủ, một đầu 16 làn xe cực lớn đường cao tốc, mặc dù rất nhiều nơi bị nổ, nhưng là liên quân khẳng định sẽ tu bổ. Hơn nữa còn có 3 đầu đường sắt giao hội thông đi Tây Bắc, Đông Bắc cùng Tây Nam phương hướng, liên quân hiện tại khẳng định là dùng đầu này đường cái cùng đường sắt đến vận chuyển vật tư, Hồ Hảo chỉ cần đem bộ đội đẩy lên cái phương hướng này. Như vậy liên quân bên kia khẳng định sẽ phái ra trọng binh đến vây quét, mà Hồ Hảo cũng có thể uy hiếp được liên quân vận chuyển tuyến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó xem ở, nếu quả như thật hướng mặt trước thúc đẩy 400 cây số, như vậy bộ đội Hồ Hảo khống chế khu vực liền lớn, đến lúc đó là có thể khống chế đại khái 4 cái tỉnh diện tích, liên quân bên kia không biết cho phép mình dạng này. Hảo ca, bộ đội của chúng ta đánh xong cái này ba tòa thành thị, căn cứ lính trinh sát của chúng ta biểu hiện, hướng mặt trước mấy tòa thành thị, đại bộ phận đều là một sư đến hai cái sư đoàn bộ đội, bọn hắn chỉ là chiếm lính. Hiện tại đại bộ đội của liên quân đều là tập trung ở tiền tuyến cùng duyên hải khu vực, nếu như chúng ta động tác nhanh, như vậy có thể tại liên quân xuất động quy mô lớn viện quân trước đó, Khống chế những này khu vực đằng sau chính là muốn giữ vững. Liên quân bên kia không biết trơ mắt nhìn chúng ta khống chế như thế lớn khu vực. Hiện tại khả năng bọn hắn biết chúng ta khống chế mấy cái thành phố lớn. Trước đó bọn hắn còn lấy vì bộ đội của chúng ta ngay tại Lạp Đặc thị phụ cận. Ngô Khả Tiêu chỉ lấy địa đồ nói với Hồ Hảo. Không sai. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. Cho nên ý của ta là nếu như muốn đánh thành phố lớn, như vậy thì nhanh, hành động phải nhanh. Trời tối ngày mai, ta đề nghị đồng thời đối Thiên Tinh Thành cùng Nam Lý Thành phát động công kích, tranh thủ trong vòng 3 ngày lấy xuống, tiếp lấy bộ đội của chúng ta nhanh chóng hướng 3 phương hướng đột kích. Bọn hắn tại những thành thị này đều là vừa đến 2 cái sư đoàn đóng giữ bộ đội. Chúng ta nếu như còn có thể tại mỗi cái phương hướng chiếm lĩnh 3 đến 4 cái thành phố lớn, liền có thể dừng lại. Ta đoán chừng lúc kia, liên quân bên kia khả năng đã tập kết trọng binh chuẩn bị hướng ta bên này đi đến tới. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ lấy địa đồ nói với Hồ Hảo. Không tệ a, có thể cân nhắc đến điểm ấy. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Ngô Khả Tiêu nói. Hắc hắc, không cân nhắc không được a, trên tay của ta bộ đội 7-8 vạn bộ đội, nếu như ta không cân nhắc, vạn nhất quân địch đánh cho ta một trở tay không kịp, ta chẳng phải xong đời sao? Ngô Khả Tiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ừ, có thể đồng ý trời tối ngày mai xong hướng tác chiến. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Ngô Khả Tiêu. Tốt, vậy ta hiện tại liền bắt đầu an bài. Ta chuẩn bị tại mỗi cái địa phương tập kết 30.000 người bộ đội, triển khai công kích, ta liền lưu lại hơn 10.000 người, làm đội dự bị. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó nhìn xem Hồ Hảo nói ý nghĩ của mình. 10.000 người. Chúng ta khống chế những thành nhỏ kia thì không cần trông coi sao? Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Ngô Khả Tiêu. Thủ. Tới gần liên quân bên kia những thành nhỏ kia tiểu trấn, ta đều thả một cái thiết giáp tiểu đoàn bộ đội, bọn hắn ở bên kia dám thì liên quân, cái khác đại bộ đội đồng thủ. Ngô Khả Tiêu nhìn xem bên kia nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta công kích Thiên Tinh Thành, mà liên quân tại Cát Phong Thành cùng Điền Tây Thành cái xuất động một sư, bắt đầu công kích chúng ta khống chế những thành nhỏ kia, ngươi làm sao bây giờ? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Ngô Khả Tiêu nói. Không có khả năng, bọn hắn làm sao dám đi ra? Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Có dám hay không đi ra kia là một chuyện khác. Ngươi nói, chúng ta công kích Thiên Tinh Thành cùng Nam Lý Thành thời điểm, liên quân sẽ không giống bộ chỉ huy của bọn hắn cầu viện, một khi cầu viện, nơi nào có viện quân chính là phụ cận thành phố. Đến lúc đó bộ đội của bọn hắn từ những địa phương này đi ra, bộ đội của ngươi nên như thế nào, đến lúc đó bộ đội của ngươi đều bị trong thành liên quân kéo lại, nếu như liên quân hành động tốc độ nhanh, rất nhanh ở bên ngoài hình thành một vòng vây. Ngô quân trưởng đánh trận, không đơn giản muốn cân nhắc tiến công, còn có cân nhắc tiến công không khoái thời điểm, đối thủ của chúng ta sẽ cân nhắc cái gì? Bọn hắn không biết trơ mắt nhìn chúng ta đánh xuống mấy cái này thành phố lớn, bọn họ cũng đều biết, một khi đánh chiến đấu trên đường phố, như vậy thương vong là to lớn, nhất là bộ đội của chúng ta tại Vĩnh Hóa Thành còn có Cẩm Hòa thì đánh chiến đấu trên đường phố, hầu như đánh cho tàn phế bọn hắn ba cái quân đoàn bộ đội. Ngươi nói quan chỉ huy của bọn hắn có sợ hay không, ta liền mỗi cái thì đánh cho tàn phế hắn một cái quân đoàn, hắn có bao nhiêu bộ đội có thể như thế cùng ta liều thương vong. Cho nên, ngày mai, hai tòa thành thị chính là riêng phần mình xuất động 20.000 người, đồng thời ta sẽ để cho đặc chủng đoàn hiệp giúp đỡ bọn ngươi tiến công, cũng không cần nhiều bộ đội như vậy một chút liền vọt tới trong thành đi. Những bộ đội khác, tại thành phố bên ngoài chờ lệnh. Một khi phát hiện bộ đội liên quân từ cái khác thành phố đi ra, vậy liền ăn hết hắn, ta còn hy vọng có thể ăn hết bọn hắn đâu, như thế chúng ta tiếp xuống đánh cái khác thành phố, liền không có mệt mỏi như vậy. Đúng, bộ đội xe tăng lưu lại cho ta, ta muốn đánh viện binh quân đoàn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, bàn giao Ngô Khả Tiêu nói, vây chút đánh viện binh kinh điển chiến pháp, Hồ Hảo nhưng sẽ không quên. Nếu như cái khác thành phố thật xuất động viện binh quân đoàn bộ đội, Hồ Hảo thích đến không kịp, tại giã ngoại đánh dù sao cũng so trong thành đánh tốt, bộ đội của mình thương vong khẳng định nhỏ. Mà lúc này tại bộ chỉ huy của liên quân tư lệnh Ốt Tư Thác Khắc còn có tham mưu trưởng Uy đặt lực hai cái trạm tải to lớn địa đồ phía trước, tại ở gần tây nam bên này một khối địa phương bị đổ lên màu lam, nơi này chính là Hồ Hảo hiện tại khống chế khu vực. Lúc này liên quân đã thăm dò rõ ràng Hồ Hảo khu khống chế vượt biên giới. Thật không nghĩ tới, Hồ Hảo lúc trước liền bộ đội của một quân đoàn, hiện tại thế mà khống chế 7-8 cái thành phố lớn gần một cái tỉnh diện tích, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, hút thuốc, nhìn lấy địa đồ phát sầu nói. Trước đó Mã Lạp Quốc quân đoàn một cùng quân đoàn 14 bên kia rút lui chính là hắn ra lệnh, bởi vì hắn cảm giác bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của Hồ Hảo. Bộ đội Hồ Hảo từ từng cái phương hướng bắt đầu hướng bọn hắn bên này tiến công, chính là bắt lấy bọn hắn hiện đang tập trung đại bộ đội không tiện. Tổng chỉ huy, đây là chúng ta phán đoán sai lầm, ai? Uy đặc lực đứng ở nơi đó, thở dài nói. Đáng tiếc đế quốc chúng ta khắc đốn lý, cái thứ nhất phát hiện Hồ Hảo có quy mô lớn bộ đội, hơn nữa nhìn thanh Hồ Hảo là cầm chúng ta luyện binh chính là khắc đốn lý tướng quân, đáng tiếc, chúng ta không có coi trọng. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, có chút tiếc hận nói. Tổng chỉ huy, Hồ Hảo mặc dù là có không ít bộ đội, mà lại cũng khống chế không ít thành phố nhỏ, nhưng là hiện tại bọn hắn bên kia còn có không ít thành phố lớn là chúng ta khống chế, cho nên tổng thể tới nói cuộc diện hay là khả khống. Uy đặc lực nhìn xem Ốt Tư Thác Khắc nói. Khả khống? Hừ. Bộ đội Hồ Hảo tùy thời có khả năng công kích chúng ta khống chế những cái kia thành phố lớn. Hồ Hảo thế nhưng là một cách thông minh gia hỏa, ngươi xem một chút hắn trước khống chế thành phố nhỏ, hạn chế chúng ta cách khác thành phố lớn đối những cái kia bị vây quanh thành phố chi viện. Sau đó tập trung bộ đội, xử lý chúng ta trong thành quân phòng thủ, chúng ta tại mỗi tòa thành thị quân phòng thủ, đều sẽ không vượt qua hai cái sư đoàn bộ đội. Nếu như Hồ Hảo như thế làm, chúng ta muốn tập kết bộ đội của một quân đoàn đến tiến công Hồ Hảo bên kia, liền cần xuất động 5 cái phủ cận thành phố lớn bộ đội, ngươi nói, phong hiểm lớn không lớn? Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. A. Uy Đặc Lực còn chưa kịp phản ứng, không biết cái này phong hiểm rốt cuộc chỉ cái gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. 321. Bắt đầu hành động. Liên quân tại Đông Linh Quốc tổng chỉ huy Ốt Tư Thác Khắc nói muốn tấn công bộ đội Hồ Hảo, cần tập kết chung quanh mấy cái thành phố bộ đội, phong hiểm rất lớn. Uy Đặc Lực một chút nghe không hiểu là có ý gì. Nếu như chúng ta từ thành phố khác điều bộ đội đi ra tiến công Hồ Hảo, như vậy Hồ Hảo ăn hết chúng ta những này tiến công bộ đội, chúng ta khống chế những thành phố kia liền nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như chúng ta không ngăn cản lấy Hồ Hảo, bộ đội Hồ Hảo chủ động tiến công, như vậy, chúng ta những thành phố kia cũng nguy hiểm, mà lại, còn để Hồ Hảo lần nữa huấn luyện được càng nhiều xe tác chiến bộ đội đi ra, người này thật là đáng sợ. Đáng sợ chúng ta căn bản cũng không biết nói sao đối phó hắn, từ phía sau trong căn cứ triệu tập bộ đội đi qua cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là triệu tập bộ đội của một quân đoàn đi qua vô dụng, triệu tập nhiều, chính chúng ta bên này đều chịu không được. Ốt Tư Thác Khắc đứng tại trước địa đồ, khổ não nói. Cũng thế, nếu như là như thế, chúng ta tới gần Hồ Hảo khống chế những địa phương kia đều là gặp nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng không thể rút lui, cho dù là có thể tiêu diệt Hồ Hảo một bộ phận bộ đội, thì là tốt. Uy Đặc Lực lúc này mới biết Ốt Tư Thác Khắc rốt cuộc là ý gì. Đúng vậy. Hiện tại chỉ có thể bị động phòng ngự các ngươi Mã Lạp Quốc hai cái quân đoàn, ta để bọn hắn tại Lương Xuyên Thành, chính là mục đích này, hiện tại bọn hắn đã bố trí xong phòng tuyến à? Ốt Tư Thác Khắc quay đầu nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Đã bố trí xong phòng tuyến, hiện tại chính là chờ bộ đội Hồ Hảo tiến công, bất quá, rất kỳ quái chính là bộ đội Hồ Hảo cũng không có tiến công. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Chuyện sớm hay muộn, Hồ Hảo khẳng định sẽ tiến công. Út Tư Thác khắc khoát tay một cái, sau đó đến chỗ bên cạnh ngồi xuống tiếp tục xem địa đồ. Tổng chỉ huy, từ hiện tại tình báo đến xem, Đông Linh Quốc đã rất khó đối phó, hiện tại chúng ta những bộ đội kia khả năng không đủ. Nghe nói Đông Linh Quốc bên kia đã trưng binh đến 6 triệu, tăng thêm hoàng đế của bọn hắn, cũng đề bạt một nhóm biết đánh trận sĩ quan, mặc dù có phải là thật hay không biết đánh trận, chúng ta còn không biết, nhưng là khẳng định sẽ toát ra mấy cái nhân tài, tăng thêm trước đó cùng chúng ta liên hệ những thế gia kia, hiện tại cũng không liên hệ, ta đoán chừng bọn hắn đã không dám. Uy Đặc Lực cũng đi theo ngồi xuống, nhìn xem tổng chỉ huy nói. Hừ, không liên hệ coi như xong, bọn hắn những thế gia kia thật muốn liên lạc với, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn sống quá dài, có thể là có người chỉ điểm bằng không, hoàng đế của bọn hắn là không biết khai thác dạng này uy hiếp thủ đoạn. Bất quá, ngươi không thể không nói thủ đoạn như vậy rất hữu hiệu, những thế gia kia là thật không dám, bọn hắn sợ dân chúng Đông Linh Quốc đem bọn hắn xé nát. Ô Tư Thác khắc nở nụ cười gằn, đối với Đông Linh Quốc những thế gia kia, hắn là phi thường xem thường. Không sai, thế nhưng là tiếp xuống, chúng ta khả năng liền cần càng nhiều bộ đội. Đông Linh Quốc, chúng ta là nhất định phải cầm xuống Đông Linh Quốc, như vậy cả trung vực, liền không có quốc gia cường đại hơn chúng ta, hoàn toàn có lòng tin toàn diện trưởng khống cả trung vực. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác khắc nói. Hiện tại bệ hạ của chúng ta chính đang họp, bọn hắn sẽ thảo luận ra một kết quả đi ra, nếu như chỉ là tiến công Đông Linh Quốc. Vậy khẳng định không được, chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, liền đánh một quốc gia, vậy không được, bất quá, Đông Linh Quốc bên này vẫn là chúng ta tiến công trọng điểm quốc gia. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Sau đó Ô Tư Thác Khắc chính là nhìn lấy địa đồ, trong đầu hắn còn là nghĩ đến, làm sao tới diệt trừ Hồ Hạo. Một cách là Hồ Hạo khống chế địa phương đối với bọn hắn liên quân tới nói quá trọng yếu. Hồ Hạo khống chế khu vực, có lượng lớn khoáng sản tài nguyên. Một cách khác, Hồ Hạo hiện tại khống chế khu vực, nếu như tiếp tục để hắn phát triển tiếp, liền sẽ uy hiếp hắn mấy đầu vận chuyển tuyến. Cái này không phải Ô Tư Thác Khắc muốn xem đến, cho nên Ô Tư Thác Khắc liền nghĩ như thế nào xử lý bộ đội Hồ Hạo. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo thì là theo chân Ngô Khả Tiêu đi thị sát những bộ đội kia, hiện tại những bộ đội kia còn đang huấn luyện, mà có thể tác chiến bộ đội, hiện tại cũng đã ra đi đánh trận. Hồ Hạo đến trong bộ đội đi dạo qua một vòng. Đến trưa, mới trở lại bộ chỉ huy, lúc chiều, Hồ Hạo ngủ một giấc, một mực ngủ đến hơn 4 giờ chiều, Hồ Hạo mới, sau đó bắt đầu mệnh lệnh đặc chủng đoàn binh sĩ ăn cơm, mang lên lương khô của mình cùng vũ khí đạn dược, bắt đầu ngồi xe tiến về Thiên Ngọc Thành bên kia. Xe đến khoảng cách Thiên Ngọc Thành bên kia không đến 10 cây số một cái trấn nhỏ. Lúc này trời đã tối hẳn, hơn nữa còn tại đổ mưa to. Ở trên đường thời điểm, Hồ Hạo liền thông qua xe tải thiết bị truyền thông tin liên hệ toàn bộ đặc chủng đoàn binh sĩ. Hồ Hạo giao thay bọn họ, buổi tối hôm nay toàn bộ đặc chủng đoàn người bắt đầu trộm đạo chạm vào ngươi Thiên Ngọc Thành chia 3 phát, mỗi mỏng 4 giờ, mỗi người nhất định phải từ Thiên Ngọc Thành bên trong mang về 4 cái liên quân quan binh băng tay đi ra. Nếu như là nổ súng, như vậy thì là 8 cái. Mục đích của Hồ Hạo là muốn bọn hắn dùng lưới lê đi giải quyết những liên quân kia. Đợt thứ nhất đi vào 9 cái tiểu đội 1080 người, đợt thứ hai thì là 8 cái tiểu đội 960 người, đợt thứ ba là 8 cái tiểu đội 960 người. Binh sĩ đến tiểu trấn về sau, bắt đầu xuống xe, bên này có bộ đội Ngô Khả Tiêu tại đợt thứ nhất tiến công tiểu đội, bắt đầu dựa theo bọn hắn trước đó phân chia phương hướng khác nhau, bắt đầu tiếp tục hướng Thiên Ngọc Thành bên kia hành quân đi qua. Lúc này, bầu trời còn tại đổ mưa to, các chiến sĩ đều là đi bộ đi qua, lái xe là không có cách nào đi qua, bằng không xe còn chưa tới Thiên Ngọc Thành, liền bị liên quân bên kia phát hiện. Mà lúc này Hồ Hạo mang theo đồng kỳ bằng còn có một cái tiểu đội khác bộ đội cũng hướng Thiên Ngọc Thành bên kia sờ qua đi, bọn hắn một đường không nói chuyện, chính là dọc theo đường cách đi từ từ. Phía trước là một cái tiểu đội 10 người dẫn đầu, Hồ Hạo bọn hắn ở giữa, đằng sau còn có 20 người đoạn hậu, Hồ Hạo bọn hắn chậm rãi dọc theo đường cách hướng Thiên Ngọc Thành đi đến. Đến khoảng cách Thiên Ngọc Thành không đủ 300 mét địa phương, Hồ Hảo bọn hắn trốn ở lùm cây bên trong. Hiện tại liên quân tại trên đường cái thiết trí đèn pha chiếu đường cái vô cùng sáng. Hồ Hảo bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, tại trên đường cái còn có liên quân thiết lập trận địa phòng ngự. Có mấy người lính mặc áo mưa đứng tại công sự che chắn đằng sau, nhìn xem đường cái bên này. Cho nên binh sĩ, chờ mệnh lệnh của ta, ta hô gọi các ngươi đi qua thời điểm, các ngươi lập tức đi qua. Hồ Hảo nhỏ giọng nói, toàn bộ đặc chủng đoàn đều là mang đến người hệ thống truyền tin có thể liên hệ đến bọn hắn phụ cận binh sĩ. Minh bạch. Mấy cái tiểu đội trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo lúc này thì là lấy ra lưới lê đối đồng kỳ bằng bọn hắn nói ra. Thấy không, trong phòng còn có không ít liên quân, hiện tại còn sớm, chúng ta có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, cho nên, muốn xử lý bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp. Dùng thương đương nhiên là nhanh, nhưng là cũng sẽ bộc lộ ra chúng ta những binh lính khác, cho nên, có thể tối nay dùng thương liền tối nay dùng thương. Ừ. Đồng kỳ bằng bọn hắn khẽ gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta bắt lấy những cái kia phía ngoài cảnh vệ. Sau đó, chúng ta lại xử lý thủ vệ những binh lính kia. Một khi xử lý những binh lính kia, các ngươi lập tức xông đi vào, sau đó chiếm lính điểm cao. Như thế bọn hắn có viện quân qua tới, chúng ta cũng có thể thu thập bọn hắn. Mà lại, chúng ta ở chỗ này chế tạo động tĩnh, là có thể yểm hộ những địa phương khác binh sĩ đi vào. Hồ Hảo nói với bọn họ. A, Hảo ca, ngươi đi a. Đồng Kỳ bằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta không đi, ai đi, các ngươi có nắm chắc hay sao? Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ bằng nói. Nhưng trên lưng mình súng trường còn có một cây súng lục, hộp đạn Hồ Hảo cũng kiểm tra một lần, sau đó đem truy thủ hướng bùn bên trong rảo qua một vòng để truy thủ thân đao dính đầy nước bùn, như thế thân đao liền sẽ không phản quang. Đông Linh Quốc phối những cái kia truy thủ đều là tuyết trắng bóng loáng hiện lên sáng, bị ánh đèn vừa chiếu, liền sẽ phản quang. Hồ Hảo cầm truy thủ, bắt đầu dọc theo bên lề đường nhỏ câu, liền hướng mặt trước phủ phục tiến lên, trong nước tiến lên tốc độ tương đối nhanh, mà lại hiện tại là mưa to, điểm ấy quấy nước thanh âm, hay là sẽ không khiến cho liên quân chú ý. Hồ Hảo dọc theo câu nhanh chóng hướng liên quân bên kia tiến lên, đại khái 5 phút đồng hồ, Hồ Hảo đi tới liên quân công sự che chắn phía trước, công sự che chắn bên kia, liền có hai cái binh sĩ liên quân cầm súng đứng ở nơi đó. Hồ Hảo đột nhiên đứng dậy, truy thủ dùng sức hướng mặt trước hất lên, trực tiếp cắm ở phía xa đối diện cái kia liên quân nơi cổ họng. Mà Hồ Hảo bên này cách này liên quân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đột lại chính là cảm giác đầu mình bị người uốn éo, sau đó cái gì cũng không biết. Hồ Hảo buông xuống cái chiến sĩ này, sau đó bước nhanh vọt tới bị phi đao đánh trúng người lính kia phía trước, cầm truy thủ đem, dùng sức một cái xoay tròn, cả cái đầu đều rớt xuống thời điểm, Hồ Hảo dùng chân ở phía dưới một đệm cam đoan rơi xuống đất không có âm thanh. Mà lúc này, ở bên cạnh còn có hai cái tháp quan sát phía trên đều có một sĩ binh, thế nhưng là người lính kia chính là đứng ở nơi đó, nhìn xem bên ngoài, đối với chuyện kế tiếp, hai người bọn họ căn bản cũng không biết. Hồ Hảo cầm truy thủ của mình liền bắt đầu hướng một cái trong đó tháp quan sát phía trên bò lên, đến một cái tháp quan sát phía trên, người lính kia còn tưởng rằng là đến đổi cương vị người. Vừa định quay người, Hồ Hảo lưới lê lập tức từ phía sau lưng hướng trái tim của hắn vị trí đâm tới, một tay còn được miệng của hắn. Người bên kia chuyện gì xảy ra? Lúc này đối diện cái kia trong tháp binh sĩ mở miệng hỏi, Hồ Hảo rút ra thanh truy thủ kia, một cách bay vung, liền bay đến người lính kia trước ngực. Đáng chết! Người lính kia mắng một câu, muốn cầm súng đi ra cảnh cáo. Hồ Hảo thì là móc ra súng trường đối đầu của hắn bắn một phát, sau đó núp ở trên tháp quan sát mặt cầm súng trường đối kia tòa nhà cửa phòng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy cái liên quân cầm muốn đi ra. Phanh, phanh, ầm. Liên quân trên cơ bản là ra tới một cái bị xử lý một cái. Liên tục đi ra 5 cái bị xử lý về sau, bên trong binh sĩ liền không dám đi ra. Mà là chuẩn bị tại trong cửa sổ xạ kích, bọn hắn từ súng trong tiếng nghe được, địch nhân là tại tháp quan sát phía trên. Mà lúc này Hồ Hạo trực tiếp từ tháp quan sát phía trên nhảy xuống, lộn một cách đi tới công sự che chắn đằng sau, sau đó đối bức tường kia tường liền bắt đầu xạ kích. Phanh, phanh, ầm. Hồ Hạo biết liên quân ở chỗ này canh gác bộ đội, liền ở trong phòng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. 322. Đây là đấu pháp gì? Hồ Hạo trốn ở công sự che chắn đằng sau, mà vừa rồi tiếng súng cũng phá vỡ Thiên Ngọc Thành đêm mưa bình tĩnh. Phụ cận rất nhiều dân chúng trong nhà nghe được tiếng súng, lập tức rụt lại không dám ra đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong thành mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng súng, cũng có thể nghe được ai ai ai bị súng đánh chết. Cho nên trong thành dân chúng có thể đi ra ngoài liền chạy, thế nhưng là có lão nhân, có đứa trẻ, muốn chạy ra đi, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng lo lắng lão nhân cùng đứa trẻ chạy không thắng, bị liên quân người bên kia bắt được, liền phiền toái, đến lúc đó toàn bộ trong nhà đều sẽ bị liên quân giết đi. Dân chúng chính là như vậy, không phải đại nạn lâm đầu, bọn hắn đều là được chăng hay chớ. Mặc dù bọn hắn biết liên quân sẽ đồ sát dân chúng, nhưng bọn họ vẫn là đánh cược, chặn lấy liên quân không thể nhanh như vậy giết bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy được trong thành mỗi ngày đều có người bị đánh thời điểm chết, cũng từng có chạy suy nghĩ, thế nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà già già, nhỏ nhỏ, rất nhiều trung niên nhân liền bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại bọn hắn chính là ngóng trông Đông Linh Quốc quân đội chính quy có thể nhanh lên tới cứu bọn họ. Phanh, phanh, ầm. Hồ Hạo vé vào công sự che chắn đằng sau, nhìn chằm chằm đối diện cửa phòng cùng cửa sổ, sau đó đối bức tường xạ kích, đánh một cái băng đạn. Hồ Hạo vừa rồi đổi xong đạn dược, liên quân bên kia nghe được tiếng súng đình chỉ, lập tức liền đối bức tường xạ kích, cũng nghĩ thấu chết Hồ Hạo. Mà Hồ Hạo gục ở chỗ này, hái được hai cái lựu đạn kéo một phát, hướng trong cửa sổ lăng ra. Nằm xuống, oanh. Oanh! Trong phòng lập tức truyền tới tiếng nổ, tận lực bồi tiếp tiếng kêu rên. Tất cả đều tiến lên chiếm lĩnh điểm cao. Sau đó vững bước thúc đẩy. Hồ Hạo cầm đối đừng ở trước ngực máy truyền tin mở miệng nói ra. Rất nhanh xa xa đặc chủng đoàn binh sĩ, dìm súng liền hướng bên này nhanh chóng đột kích tới. Các chiến sĩ chạy tốc độ thật nhanh, bọn hắn muốn thông qua nơi này, nhanh chóng đột kích đến trong thành đi. Ầm! Hồ Hạo cầm súng, chính là nhìn chằm chằm kia tòa nhà phòng ở. Hồ Hạo biết bên trong khẳng định còn có còn sống liên quân, trong phòng thế nhưng là có một cái sắp xếp binh sĩ. Ầm. Hồ Hạo nhìn thấy có một sĩ binh muốn xông ra đến, lập tức một súng đi qua, mình đánh vào cái trán, lập tức ngã xuống đất. Hạo ca. Đồng Kỳ Bằng tại phía trước nhất. Ném mấy cái lựu đạn đi vào, nổ chết bọn hắn, bộ đội triển khai. Hồ Hạo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Oanh, oanh, oanh. Đi ngang qua chiến sĩ, lập tức ném đi mấy cái lựu đạn đi qua, ầm ầm tiếng nổ, đem nhà này lâm thời dựng phòng ở đều cho nổ sập. Tiến lên. Hồ Hạo nói đi tới mình truy thủ cắm tại cái kia liên quân quân địch thanh truy thủ thu hồi lại, sau đó cùng binh sĩ bắt đầu hướng trong thành tiến lên. Chiến sĩ thấy được cao ốt về sau, lập tức vọt vào, thuận thang lầu bắt đầu lên trên bò, đến năm lâu về sau, các chiến sĩ dùng thương đem khóa đập nát, sau đó đột kích đi vào. Lúc này, trong phòng còn có dân chúng Đông Linh Quốc, toàn gia dân chúng nhìn xem xông tới hai cái chiến sĩ, hoảng sợ khóa ở phòng khách trên ghế salon. Đông Linh Quốc quân đội chính quy. Mang theo mặt nạ màu đen binh sĩ nhìn thấy bọn hắn núp ở một đống, mở miệng nói ra. A. Lúc này bên trong nam chủ nhân còn có hai người trẻ tuổi nghe được, chấn kinh đứng lên. Gục ở chỗ này không nên động, nơi này lập tức sẽ giao chiến, các ngươi cũng không nên chạy loạn, ngay ở chỗ này nằm sấp, nếu không đạn lạc sẽ đánh chết các ngươi. Cái kia mở miệng chiến sĩ nói, sau đó cầm súng đụng nát cửa sổ. Hiện tại không đụng nát cũng vô dụng, bởi vì đợi lát nữa đánh lên, những này pha lê sẽ tất cả đều bị đánh nát, các chiến sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh những cái kia điểm cao. Phía dưới còn có một đợt bộ đội nhanh chóng thúc đẩy, hướng mặt trước đẩy vào khoảng cách 100 mét, còn chưa phát hiện đại bộ đội của liên quân. Sau đó bọn hắn đại đội trưởng liền sẽ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh tiếp tục hướng mặt trước thúc đẩy. Các chiến sĩ liền từ bỏ mình chiếm lĩnh những cái kia điểm cao, xuống lầu, hướng mặt trước thúc đẩy đi qua. Bộ đội chính là như vậy, hai người một tổ lẫn nhau phối hợp hành động, hướng mặt trước thúc đẩy. Đừng đi ra, buổi tối hôm nay, nơi này sẽ đánh nhau. Nhóm chiến sĩ kia lúc ra cửa đều sẽ nhắc nhở những cái kia tại tránh ở nhà dân chúng. Là quốc gia chúng ta quân đội chính quy. Quốc gia chúng ta quân đội chính quy, chúng ta được cứu rồi. Một người phụ nữ ngồi dưới đất nói liền khóc lên. Mà lúc này tại Thiên Ngọc Thành, liên quân bên kia cũng nghe đến tiếng súng bắt đầu phái ra bộ đội đi ra. Ngay từ đầu bộ đội không nhiều, chính là hai chiếc xe bọc thép, còn có mấy chiếc xe tải bộ đội. Bộ đội liên quân tới, súng nhắm, xử lý xe bọc thép người điều khiển buộc bọn họ đi ra, những binh lính khác nhìn bọn hắn chằm chằm. Ra tới một cái xử lý bọn hắn một cái. Hồ Hảo nhìn phía xa nhanh chóng tới đèn xe, mở miệng nói ra toàn bộ hành động bộ đội đều có thể nghe được Hồ Hảo mệnh lệnh. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái chiến sĩ cầm súng nhắm đối nơi xa tới xe bọc thép người điều khiển vị trí chính là nổ súng. Những chiếc xe kia lập tức rẽ ngoặt, có còn đánh tới những đường kia bên cạnh phòng ở. Nhanh, là địch nhân xuống xe, xuống xe. Trong xe sĩ quan thấy được trước mặt người điều khiển bị đánh chết về sau, lập tức hô. Ầm. Một sĩ binh vừa rồi xuống xe, lập tức đầu liền bị đánh trúng. Đáng chết. Nhanh lên chiếm cứ có lợi địa hình, xuống xe, lẫn nhau yểm hộ, bom khói, ném ra. Người sĩ quan kia lớn tiếng hô hào, thu. Ngay lúc này, nơi xa một phát pháo sáng rơi xuống. Phanh, phanh ầm. Những cái kia súng nhắm chính là dự đoán liên quân trong xe vị trí, nổ súng, một súng xuống dưới, chỉ cần đụng phải người, không chết cũng tàn phế. Như thế đường kính lớn súng trường kề đến một phát chính là báo hỏng. Đáng chết, chúng ta thỉnh cầu viện quân, nơi này có lượng lớn quân địch, không biết bọn hắn là bộ đội gì, không nhìn thấy xe tăng, không có xe bọc thép, chính là bộ binh, đúng, bộ binh. Người sĩ quan kia cầm microphone liên hệ với mặt thỉnh cầu viện quân. Xuống xe. Người sĩ quan kia thấy được bom khói thả ra thuốc rất nồng. Lập tức để các chiến sĩ xuống xe. Bọn hắn xuống xe về sau, đặc chủng đoàn binh sĩ bắt bọn hắn không có cách nào, chờ bọn hắn đi ra sương mù khu thời điểm, lập tức liền lọt vào phổ thông súng bắn tỉa xạ kích. Những cái kia súng bắn tỉa nã một phát súng liền không mở, liên quân bên kia một chút cũng phán đoán không ra bộ đội Hồ Hảo vị trí cụ thể. Đáng chết, lên lầu chiếm lĩnh có lợi địa hình, nhanh lên. Người sĩ quan kia lớn tiếng hô hào. Lúc này tiếng la của hắn cũng bộc lộ ra hắn là một sĩ quan. Hắn vừa rồi hô xong, lập tức cái ớt bị đánh trúng toàn bộ mặt đều bị đánh rớt. Đáng chết, nhanh lên, lên lầu. Cấp tiếp theo sĩ quan lập tức hô, hiện tại bọn hắn cảm giác bất kỳ địa phương nào đều có quân địch. Mà binh sĩ liên quân vừa rồi vọt tới cao ốt đại môn cổng vị trí, còn không có đi vào đâu. Phanh phanh phanh. Bên trong truyền đến súng trường thanh âm, những cái kia vừa rồi tới cửa binh sĩ lần lượt ngã xuống. Đáng chết, trong lầu cũng có quân địch. Một cái lão binh nằm xuống lớn tiếng hô hào. Ầm. Vừa rồi hô xong trán của hắn cũng bị đánh trúng, gục ở chỗ này không hề động. Bọn hắn rốt cuộc ở nơi nào, bọn hắn rốt cuộc ở nơi nào. Rất nhiều binh sĩ nhanh muốn điên, đến bây giờ còn không biết quân địch ở nơi nào. Oanh, oanh. Ngay lúc này thành khu những địa phương khác truyền đến tiếng nổ. Tiếng súng là từng cái phương hướng đều có, bộ đội liên quân cũng rất kỳ quái, không biết địch nhân là từ chỗ nào tới, bọn hắn bố trí phòng tuyến, căn bản cũng không có phát hiện có quân địch. Thậm chí giao chiến khu vực tại phòng tuyến của bọn hắn đằng sau, bọn hắn có bộ đội mới vừa từ chiến hào phủ cận chỗ ở đi ra, lập tức liền bị tập kích, đều là bắn lén, nã một phát súng, thậm chí mấy phát, liền không có động tĩnh. Bọn hắn vừa định đi tìm tòi, nhưng là còn không có đợi bọn hắn đi ra 100 mét, lập tức ở địa phương khác truyền đến khai hỏa thanh âm. Báo cáo Thiên Ngọc Thành bên kia báo cáo, bọn hắn bị tập kích. Một cái tham mưu chạy đến bên cạnh Ô Tư Thác Khắc, báo cáo nói. Thiên Ngọc Thành tìm bị tập kích. Ô Tư Thác Khắc nghe được, ý vị thâm trường nhìn xem bên cạnh Uy Đặc Lực. Bắt đầu. Uy Đặc Lực cũng mở miệng nói ra. Quả nhiên là như thế, Hồ Hảo hiện tại bắt đầu chủ động công kích, đáng chết. Ô Tư Thác Khắc thì là khẽ gật đầu. Trước đó bọn hắn liền phỏng đoán, Hồ Hảo sẽ không để cho những cái kia thành phố lớn hay là khống chế tại trong tay liên quân, hắn khẳng định sẽ triển khai hành động. Bất quá Thiên Ngọc Thành bên kia báo cáo nói, lần này tiến công rất kỳ quái, không nhìn thấy bộ đội Hồ Hảo nã pháo, cũng không có bộ đội thiết giáp, cũng không biết bộ đội của bọn hắn là thế nào trà trộn vào đến trong thành đi. Hiện tại bộ đội của hắn tại các cái địa phương đều là nhận lấy chặn đánh, bộ đội đều bị chia cắt ra, toàn bộ thành khu bộ đội đều là từng người tự chiến, chính là đến bây giờ, chúng ta còn không biết bộ đội Hồ Hảo tiến công chủ yếu phương hướng là địa phương nào. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Không biết bọn hắn tiến công phương hướng, ngay cả bộ đội thiết giáp cũng không, pháo binh cũng không có nã pháo. Ô Tư Thác Khắc nghe được, phi thường giật mình nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, bọn hắn bên kia chính là như vậy hồi báo. Tham mưu khẽ gật đầu. Đây là đấu pháp gì? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, cũng không hiểu nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Ta muốn đích thân cho Thiên Ngọc Thành Hy Ba Khắc trò chuyện. Ô Tư Thác Khắc suy nghĩ một chút, nói với tham mưu kia. Vâng, ta lập tức đi chuẩn bị. Cái kia tham mưu lập tức nói. Mà lúc này Ô Tư Thác Khắc thì là nhìn xem bên cạnh Uy Đặc Lực hỏi. Tiểu bộ đội tiến công. Hay là nói, không phải Hồ Hảo bộ đội chủ lực, chính là một chút tự phát tổ chức phản kháng tổ chức. Hiện tại còn không biết, bất quá, ta cho rằng không có khả năng bộ đội Hy Ba Khắc đều chia cắt tự phát tổ chức bộ đội chắc chắn sẽ không như thế đánh trận, không biết chỉ huy tốt như vậy. Uy Đặc Lực nghe được, lắc đầu nói với hắn. Cái này kỳ quái, Hồ Hảo không có xuất động bộ đội chủ lực, pháo binh đều không, cái này không giống như là Hồ Hảo đấu pháp a. Ô Tư Thác Khắc suy nghĩ một chút, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Báo cáo, cùng Hy Ba Khắc sư trưởng có liên lạc. Lúc này, vừa rồi đi ra tham mưu tiến đến báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 323, 323, rốt cuộc là bộ đội gì? Ô Tư Thác Khắc nghe được lời của tham mưu, lập tức cầm điện thoại liền cùng tại sư trưởng của Thiên Ngọc Thành Hy Ba Khắc trò chuyện. Ta là Ô Tư Thác Khắc, người bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không có phát hiện Đông Linh Quốc đại bộ đội, làm sao bộ đội còn bị chia cắt rồi? Ô Tư Thác Khắc cầm điện thoại liền hỏi. Báo cáo Tổng Chỉ huy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta tất cả bộ đội đều bị áp chế lại, còn có chính là ta tại trong chiến hào bộ đội đều bị áp chế lại, bọn hắn căn bản là ra không được. Quân địch cũng không biết chọn lựa là cái gì chiến thuật, chính là đem bộ đội của chúng ta tất cả đều phong tỏa ngăn cản, bộ đội của ta tiến về tiếp viện, ở trên đường thời điểm cũng bị tập kích, bộ đội bị súng trường loại hình vũ khí cho phong tỏa ngăn cản, thương vong thảm trọng, mà chúng ta thậm chí ngay cả quân địch cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Hy Ba Khắc lập tức đối Ô Tư Thác Khắc báo cáo. Làm sao có thể tốt như vậy chứ? Bọn hắn không có vũ khí hạng nặng a. Ô Tư Thác Khắc hỏi tiếp. Ừ, nhưng là xe bọc thép của chúng ta xuất động thời điểm bọn hắn đánh chúng, chúng ta ngồi tại chỗ ngồi lái xe người điều khiển, cố xe không có thể hành động, xe tăng của chúng ta, bọn hắn đem chúng ta họng pháo đập nát, xe tăng của chúng ta cũng không thể nã pháo. Mà chúng ta súng máy hạng nặng trên xe tăng tay bị đánh chúng về sau, những cái kia súng máy hạng nặng cũng bị đánh nát. Hỏa lực hoàn toàn không phát huy ra được, chờ bộ đội của ta muốn đi vào đến trong kiến trúc, liền phát hiện bọn hắn thế mà ở bên trong mai phục. Binh lính của chúng ta vừa rồi đi vào, liền lọt vào mai phục, mà bộ đội của chúng ta trên ngựa chính là bị bọn hắn đồ sát, binh lính của bọn hắn kỹ thuật bắn tương đương chuẩn xác, cơ bản một người một súng. Chúng ta sĩ quan, nhất là tiền tuyến chỉ huy những quân quan kia, ra tới một cái chết một cái, hiện tại ta phía dưới sĩ quan đều nhanh hy sinh hết. Khi ba khắc lớn tiếng hô hào. Còn có chuyện như vậy, đây rốt cuộc là bộ đội gì các ngươi biết sao? Cái này bộ đội cũng không thể nào là trống rỗng xuất hiện, khẳng định là có dấu vết tượng A. Ô Tư Thác Khắc lập tức hỏi. Cái này chúng ta thật đúng là không biết, một chút dấu hiệu đều không có. Ngay từ đầu chúng ta chạm gác bị tập kích, chúng ta còn tưởng rằng là trong thành những dân chúng kia làm, có dân chúng bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy được súng cũng sẽ tập kích chúng ta. Thế nhưng là đằng sau hoàn toàn không phải chuyện như vậy, bộ đội của chúng ta bị hạn chế động đều không động được. Khi ba khắc nói tiếp, đây chính là quái sự, hiện tại các ngươi bên kia còn có bao nhiêu bộ đội, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Ô Tư Thác Khắc lập tức hỏi. Báo cáo, ta không biết, ta hiện tại liên lạc không được, ta rất nhiều bộ đội, hiện tại chính là ở bên cạnh ta còn có một cái cảnh vệ tiểu đoàn, những bộ đội khác đều ở bên ngoài, bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào, ta là thật không biết. Những quân quan kia đều bị giết, ta hoàn toàn liên lạc không được bọn hắn. Khi ba khắc mở miệng nói ra. Cái gì? Đáng chết! Hiện tại ngươi ở bên kia đừng ra động, tận khả năng liên hệ bộ đội của ngươi, để bọn hắn nhanh lên trở về, sau đó tại trong thành thì thành lập phòng tuyến mới, ngày mai ta liền sẽ phái ra bộ đội tới tiếp viện. Ô Tư Thác Khắc nghe được, nói với Hi Ba Khắc. Tổng chỉ huy, hiện tại chúng ta liền phải chi viện, nếu như là Đông Linh Quốc bộ đội bình thường, ta có thể giữ vững, nhưng là hiện tại ta ngay cả bọn hắn là bộ đội gì cũng không biết. Ngươi để cho ta làm sao kiên trì, ta cũng không biết làm như thế nào phòng ngự. Khi ba khắc đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Trước kiên trì, bộ đội lập tức liền sẽ xuất động. Ô Tư Thác Khắc nói xong liền cúp điện thoại. Kỳ quái, đây rốt cuộc là bộ đội gì, hiện tại chúng ta ngay cả những này bộ đội là thế nào tiến vào trong thành thì, chúng ta cũng không biết bọn hắn là thế nào đi vào. Còn có, rốt cuộc là bộ đội gì? Không có xuất động pháo binh, không có xuất động bộ binh, không có xuất động xe tăng cùng xe bọc thép, hồ hảo là dùng bộ đội gì đánh. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, chống nạnh đứng ở nơi đó, có chút tức giận nói. Hiện tại chúng ta muốn triệu tập viện quân đi qua. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó nhìn xem hắn hỏi. Có thể không điều sao? Cũng không thể chúng ta nói từ bỏ một sư liền từ bỏ một sư bộ đội. Huống hồ hiện tại tình huống bên kia chúng ta còn không biết. Từ Cát Lương thì điều một sư bộ đội, lập tức xuất phát tiến về Thiên Ngọc Thành bên kia, dựa theo hành trình để tính tối đa 4 giờ, viện quân của chúng ta là có thể đến bên kia. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó nói. Khả năng không đến được, hiện tại Hồ Hảo bên kia bộ đội đã tại Cát Lương thì cùng Thiên Ngọc Thành ở giữa rất nhiều thành phố xuất hiện, bộ đội của chúng ta một khi hành động, bọn hắn khẳng định sẽ chặn đánh, đến lúc đó chúng ta muốn tiếp viện đến Thiên Ngọc Thành đi, khó. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Kia cũng muốn đi, lập tức ra lệnh cho bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Tổng chỉ huy, hiện đang điều động căn bản cũng không khả năng có thể đến Thiên Ngọc Thành, mà lại một khi Cát Lương thì bộ đội bị điều chuyển, đến lúc đó Cát Lương thì bên kia làm sao bây giờ, bộ đội Hồ Hảo khẳng định sẽ hướng Cát Lương thì tiến đánh tới. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác Khắc khuyên. Nhất định phải đi, đồng thời, lập tức mệnh lệnh từ khúc cùng thì điều một sư bộ đội, đi Cát Lương thì bên kia, lập tức lên đường. Ô Tư Thác Khắc rời đi nói, hiện tại bộ đội ở tiền tuyến cầu viện, hắn không có khả năng không phái ra viện quân bộ đội ra ngoài. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đối tại tình huống hiện tại vẫn là rất hài lòng, những này đặc chủng đoàn binh sĩ đem mình huấn luyện trình độ phát huy ra, biết phối hợp, mà lại từng tiểu đội tùy thời tạo thành công kích tiểu đội, đánh xong về sau, lập tức tách ra. Tại toàn bộ Thiên Ngọc Thành, khắp nơi đều tại giao chiến, hiện tại liên quân cũng không biết quân địch rốt cuộc ở nơi nào, mà pháo sáng là một phát tiếp lấy một phát đánh đi ra. phanh ầm. Hồ Hảo lúc này cũng là theo chân bộ đội hành động, thấy được nơi xa có liên quân muốn tìm bộ đội của mình, lập tức cầm súng bắn tỉa đối phía dưới chính là mấy phát, giết chết được mấy cái liên quân về sau, Hồ Hảo lập tức liền đổi chỗ. Đều đừng đi ra, nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng. Hồ Hảo đối trong phòng dân chúng nói, hiện tại bọn hắn đều là rút vào một chỗ. Bất quá, bọn hắn cũng không phải rất sợ hãi, một lúc bắt đầu, Hồ Hảo bọn hắn liền biểu lộ thân phận của mình, là Đông Linh Quốc quân đội chính quy bộ đội. Cho nên, bọn hắn chẳng những không lo lắng còn rất kích động, nếu như bây giờ không phải tại chiến đấu, bọn hắn khả năng đều nhào tới cùng Hồ Hảo bọn hắn ôm. Hồ Hảo mang theo bên cạnh mình mấy cái chiến sĩ, đổi một chỗ, tiếp tục giám thị trên đường cái tình huống. Hiện tại bộ đội liên quân trốn ở một chỗ cũng không dám đi ra, nhưng là vô dụng, những cái kia súng nhắm, hay là sẽ tiếp tục đối với bọn hắn trốn tránh địa phương xạ kích, đem bọn hắn cho đánh đi ra. Súng trường cũng sẽ phát xạ súng phóng lựu oanh tạc núp trong bóng tối binh sĩ liên quân, chiến đấu một mực tại tiếp tục, Hồ Hảo bọn hắn xử lý một chỗ liên quân về sau, liền tiếp tục hướng mặt trước thúc đẩy, tiếp tục hướng trong thành thị đè tới. Mà nhìn chằm chằm trong chiến hào binh sĩ, nhìn thấy những cái kia lâm thời chỗ ở binh sĩ liên quân không ra ngoài, đặc chủng đoàn binh sĩ liền bắt đầu chủ động công kích, lẫn nhau giao thế hiểm hộ, quên những liên quân kia chỗ ở giết đi qua. Có đặc chủng đoàn binh sĩ thì là bắt đầu thanh lý những cái kia chiến hào, những cái kia chiến hào bên trong thì là có liên quân, đặc chủng đoàn không muốn buông tha một cái binh sĩ liên quân. Chiến đấu từ 8 giờ tối một mực đánh tới gần 11 giờ, tiến hành 3 cái tiếng đồng hồ hơn, trong thành tiếng súng cùng tiếng nổ càng ngày càng ít. Đặc chủng đoàn bộ đội đã đến liên quân trong thành thiết trí bộ chỉ huy vị trí, cái này sư đoàn cảnh vệ tiểu đoàn chính là ở bên ngoài hầm trú ẩn trận địa muốn chặn đánh đặc chủng đoàn tiếp tục tiến công, nhưng là những cái kia súng bắn tỉa thỉnh thoảng nã một phát súng. Hầu như mỗi súng đều có thể mang theo một cái binh sĩ liên quân sinh mệnh. Sư trưởng, chúng ta bị bao vây, nhưng là chúng ta ngay cả quân địch cụ thể tại vị trí nào cũng không biết, bọn hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hi Ba Khắc báo cáo nói. Tiếp tục kiên trì, hiện tại bộ đội viện quân của chúng ta đã ở trên đường, nếu như thuận lợi, còn có 2 giờ, bọn hắn là có thể đến chúng ta bên này. Hi Ba Khắc ngồi ở chỗ đó, biểu lộ phi thường lạnh lùng nói. Không phải tâm hắn lạnh lùng, mà là hiện tại, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Rất nhiều binh sĩ đến chết đều không biết mình là bị người nào đánh chết, mà lại cũng không có thấy qua quân địch. 2 giờ. Cái kia tham mưu nghe được, đứng ở nơi đó, không thể tin được nói, muốn tiếp tục hỏi sư trưởng. Thế nhưng là nhìn thấy Hi Ba Khắc như thế, hắn liền nhịn được. Hắn cũng biết, Hi Ba Khắc hiện tại không có cách nào. Báo cáo, Hảo ca, Ngô quân trưởng điện thoại. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo lúc này đứng cách Hi Ba Khắc bộ chỉ huy không đủ 1000 mét một cách trên nhà cao tầng, nhìn xem tình huống bên này, nghe được lính truyền tin nói là Ngô Khả Tiêu điện thoại, Hồ Hảo lập tức liền cầm tới. Ta là Hồ Hảo, Ngô quân trưởng, ngươi có chuyện gì? Hồ Hảo nhận lấy điện thoại hỏi. Hảo ca, ngươi tại Thiên Ngọc Thành bên kia làm bao lớn động tác a? Bây giờ tại Cát Lương thì bên kia có một sư liên quân xuất động, hiện tại vừa rồi đến chúng ta khống chế khu vực, nhìn xem rõ ràng là chạy Thiên Ngọc Thành đi. Ta bây giờ tại cái hướng kia bộ đội đi là một sư, muốn hay không trên đường phục kích hoặc là chặn đánh bọn hắn. Ngô Khả Tiêu trong điện thoại đối Hồ Hảo hỏi. Không cần để bọn họ chạy tới, vừa vặn ta hiện tại liền là dùng 9 cái tiểu đội đặc chủng đoàn, những bộ đội khác còn chưa từng dùng qua đâu. Các ngươi không cần quản chi bộ đội này, để bọn hắn trực tiếp hướng bên này đi đến tới, giao cho chúng ta. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hảo ca ý của ngươi Thiên Ngọc Thành bên trong quân phòng thủ. Ngô Khả Tiêu nghe được, không thể tin được hỏi một câu. Sắp bị chúng ta tiêu diệt hết, bất quá. Hiện tại đã liên quân tiếp viện tới, vậy chúng ta liền không nên gấp gáp. Đi, nếu như bọn hắn không đi những địa phương khác, các ngươi cũng không cần chặn đánh, nếu như muốn đi những địa phương khác, các ngươi liền cản bọn họ lại. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, ta đã biết. Ngô Khả Tiêu lập tức hô, trong lòng thì là phi thường chấn kinh. Hồ Hảo vừa rồi thế nhưng là nói dùng 9 cái tiểu đội binh sĩ, cũng nhanh muốn tiêu diệt toàn bộ liên quân một sư bộ đội. Cái này làm sao không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Ngươi rất hạnh phúc. Hồ Hảo nhận được Ngô Khả Tiêu điện thoại về sau, lập tức mệnh lệnh ngay tại tiến công đặc chủng đoàn bộ đội, để bọn hắn không nên chủ động công kích, chỉ cần bộ đội liên quân không ra, liền không nên tiến công, đồng thời từ phía sau điều đến 8 cái tiểu đội bộ đội, để bọn hắn đến mặt phía nam mai phục. Hảo ca, cái này cũng quá nhanh đi, chúng ta liền hơn 1.000 người, thế mà nhanh muốn xử lý bọn hắn một sư bộ đội. Đồng Kỳ Bằng đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, phi thường khiếp sợ nói. Mặc dù hắn là đặc chủng đoàn đoàn trưởng, nhưng là đối với hiện tại chi bộ đội này rốt cuộc lớn bao nhiêu sức chiến đấu, hắn vẫn là không có thanh tỉnh nhận biết. Hồ Hảo trước đó tại Đạt Mạn Thành bên kia dạy cho bọn hắn những cái kia chiến thuật, thế nhưng là đều là thích hợp đơn binh quy mô nhỏ bộ đội tác chiến. Bất quá những binh lính kia ở chỗ này có thể đánh tốt như vậy, thì là để Hồ Hảo phi thường ngoài ý muốn. Trước đó Hồ Hảo lúc đầu ngoài ý muốn xử lý liên quân một sư bộ đội cần một buổi tối, mà lại toàn bộ đội đều muốn hành động. Nhưng là hiện tại cách này hơn 1.000 người ở trong thành thì các cách địa phương tiến công, đem bộ đội liên quân cho đánh phủ, đoán chừng đến bây giờ, liên quân bên kia còn không biết Hồ Hảo bộ đội chủ lực rốt cuộc ở nơi nào, liên quân bên kia không biết. Hồ Hảo đặc chủng đoàn căn bản cũng không có bộ đội chủ lực, bọn hắn đều là bộ đội chủ lực. Ừ, đánh không tệ, kế tiếp là liên quân một sư bộ đội sẽ chi viện tới, nói cho các huynh đệ, ngoại trừ nhìn chằm chằm trong thành bộ đội liên quân, những bộ đội khác, chuẩn bị nghỉ ngơi, đoán chừng còn có vừa đến thời gian 2 tiếng, bọn hắn liền muốn đi qua. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Đồng Kỳ Bằng. Vậy sau này chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, liền vô địch. Đồng Kỳ Bằng đối Hồ Hảo tiếp tục kích động nói. Nói đùa, chi bộ đội này ta sẽ để bọn hắn như thế đi đánh chiến đấu trên đường phố. Hiện tại là rèn luyện, về sau bộ đội của chúng ta là phối hợp những bộ đội khác tiến công, khống chế toàn bộ chiến trường hỏa lực. Đồng thời các ngươi mục đích chủ yếu là điều tra tình báo, ám sát quan chỉ huy liên quân, mà không phải đánh phổ thông chiến tranh. Hiện tại để các ngươi như thế đánh, là muốn kiểm tra các ngươi trước đó huấn luyện thành quả, còn có liền là thông qua thực chiến, để phía dưới binh sĩ biết còn có chỗ nào là không đủ. Để bọn hắn đánh phổ thông chiến đấu trên đường phố, a, ta nhưng không có xa xỉ như vậy. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Hảo ca, nếu như bộ đội của chúng ta đều có năng lực như thế, ta muốn liên quân bên kia đúng vậy một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nghĩ đến, những bộ đội khác cũng có năng lực như vậy trận chiến liền tốt đánh. Cái này là không thể nào, chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đi huấn luyện binh lính bình thường, cũng không phải mỗi tên lính đều có năng lực như vậy, bất quá, đặc chủng đoàn bộ đội chậm rãi mở rộng là được. Hiện tại thiếu tướng của ngươi, nếu như bộ đội có đầy đủ nhiều, mà lại công lao có đầy đủ lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi xin trung tướng. Hồ Hảo cười nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Minh bạch. Đồng Kỳ Bằng nghe được, gật đầu cười. Mà lúc này tại bên trong phòng trú ẩn cái kia liên quân sư trưởng, ngồi ở chỗ đó, không nói gì, bên ngoài bây giờ tiến công không phải rất mãnh liệt. Mà bên cạnh hắn không đủ 1.000 người, còn lại bộ đội ở bên ngoài bây giờ mặc dù còn có tiếng súng, nhưng là tiếng súng đã không mãnh liệt, chỉ là lẻ tẻ mấy nơi truyền đến tiếng súng. Hắn biết, hiện tại bộ đội của mình cơ hồ là toàn quân bị diệt, còn lại bộ đội đều ở chỗ này. Sư trưởng quân địch giống như không có tiến công, chính là chúng ta muốn đi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ công kích chúng ta như quả không ngoài đi, bọn hắn liền không chủ động công kích. Một cái tham mưu tiến đến, nói với Hi Ba Khắc. Bọn hắn muốn xử lý chúng ta đợi sẽ tiếp viện tới sư đoàn kia, đáng chết. Khi Ba Khắc ngồi ở chỗ đó, lập tức liền biết quân địch là có ý gì. A, bên cạnh mấy cái tham mưu còn có mấy cái đoàn trưởng nghe được, giật mình nhìn xem hắn. Để bộ đội viện quân của chúng ta nhanh lên, một khi bọn hắn sắp đến trong thành tới, chúng ta liền bắt đầu phá vây, chỉ cần cùng bộ đội viện quân của chúng ta hội hợp, chúng ta lập tức liền rút lui, nơi này không thể ở nữa, lập tức rút lui. Khi Ba Khắc phi thường tỉnh táo nói, nếu như gửi hy vọng ở viện binh quân đoàn bộ đội đến bên này đem những địch nhân kia cho đánh đi ra, đây tuyệt đối là không thể nào, đến chi viện bộ đội chính là một sư bộ đội, chính mình lúc trước thì là một sư bộ đội, làm sao thất bại hắn đến bây giờ còn không rõ ràng, thậm chí quân địch bên kia rốt cuộc là Hồ Hảo bên kia bộ đội gì, hắn cũng không rõ ràng, nơi này đã không thể đợi. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Đáng chết, để bộ đội của chúng ta hiện tại đừng đi ra ngoài, ngay ở chỗ này, hiện tại ra ngoài liền là chịu chết, chờ bộ đội viện quân của chúng ta đi ra, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ lao ra. Khi Ba Khắc đối một cách khác tham mưu nói, cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu đi sắp xếp. Sau đó, trong thành đặc chủng đoàn binh sĩ, cùng vừa rồi chi viện tới 8 cái tiểu đội, cùng một chỗ bố trí đối phó viện quân chiến trường, các chiến sĩ đều muốn đạt tới phối hợp với nhau, lẫn nhau chi viện. Đồng thời còn có thể hoàn chỉnh rút lui, liên quân bên kia dù sao cũng là tới một cái sư đoàn bộ đội, bọn hắn cùng vừa rồi trong thành cái này sư đoàn không giống, trong thành cái này sư đoàn quân phòng thủ, bọn hắn là phân tán ra. Mà đợi lát nữa tiếp viện tới sư đoàn kia, thế nhưng là thống nhất hành động, cho nên cần đem toàn bộ sư đoàn bộ đội cho hắn phân tán ra, như thế nào phân tán, liền phải phía dưới những tiểu đội trưởng kia động đầu óc, bọn hắn những tiểu đội trưởng kia hội tụ đến cùng một chỗ, cầm địa đồ thành thị mở một cái hội. Mà Hồ Hảo không nói gì, chính là đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn bố trí xong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, những tiểu đội trưởng kia lập tức đi ngay an bài. Chờ bọn hắn sắp xếp xong xuôi về sau, các chiến sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, tại một gia đình trên ban công, ba cái chiến sĩ ngồi tại ban công trên mặt đất, nhìn xem trong phòng khách gia đình kia trong nhà có một đứa bé trai, không lớn, chính là 3 tuổi, đúng lúc là đa đồng thời điểm, đều đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Nhìn xem những cái kia đặc chủng đoàn đội viên phi thường tò mò, còn đi tới. Lúc này, một cái đội viên từ mình trong túi áo trên rút ra một khối sô-cô-la, sau đó tách ra một nửa, đưa cho đứa bé kia cầm sô-cô-la, cũng không biết là cái gì, bỏ chạy phụ thân của hắn bên người. Tạ ơn! Người thanh niên nam tử kia cười đối ngồi ở chỗ đó mấy người lính nói. Hắn biết buổi tối hôm nay trong thành súng tiếng nổ lớn. Là bộ đội quốc gia mình tại tiến công liên quân, hiện tại tiếng súng đình chỉ, mà những quân đội chính quy kia còn ở nơi này, nói rõ buổi tối hôm nay bọn hắn là đánh thắng. Chờ một chút ta để ngươi dập tắt ngọn nến ngươi liền dập tắt bằng không, nơi này sẽ liên quân tấn công mạnh còn có, đợi lát nữa các ngươi liền nằm sấp trong phòng khách không muốn đi động, chỉ muốn các ngươi không đi động, liền không đả thương được các ngươi, trong phòng khách đạn là đánh không đến. Bất quá, hiện tại các ngươi đem những cái kia ghế sofa dựng thẳng lên đến, nếu là có đạn hỏa tiễn oanh tạc tới, các ngươi cũng có thể tránh một chút, đạn hỏa tiễn cũng chỉ có thể đánh tới trên ban công. Cái kia đội viên đối người thanh niên kia nói, a tạ ơn, ta lập tức làm. Người thanh niên kia nói liền bắt đầu đem những cái kia ghế sofa dựng thẳng lên đến, còn đem một vài ngăn tủ dựng thẳng tại giữa phòng khách. Mà cái kia tiểu nam hài thì là ngồi tại mụ mụ trong ngực ăn mụ mụ cho hắn tách ra sô-cô-la. Cảm ơn các ngươi đánh xong liền sẽ đi sao? Đứa trẻ kia mấu thân nhìn xem kia ba cái đội viên mở miệng hỏi. Không biết. Trong đó một cái đội viên lắc đầu nói. Thật sao? Chính đang làm việc thanh niên cao hứng nhìn xem cái kia đội viên. Chúng ta muốn đánh về quê nhà, tại quê hương của chúng ta cũng có phụ mẫu, còn có huynh đệ, có, cũng có hài tử, đoán chừng liền cùng ngươi đứa trẻ lớn như vậy, chúng ta muốn đánh lại. Cái kia đội viên mở miệng nói ra, a, người thanh niên kia còn có lão bà hắn giật mình nhìn xem mấy cái kia đội viên. chúng ta trước đó đều là nạn dân, chúng ta có thể nói là nạn dân tạo thành bộ đội, chúng ta muốn giết về quê nhà, Hảo ca sẽ mang theo chúng ta giết trở về, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, nhưng là chúng ta nhất định sẽ giết trở về. Một cách khác đội viên nở nụ cười nói, hâm mộ ngươi, vợ con ở bên người, rất hạnh phúc, những người làm lính như chúng ta, nhà cũng không có, người nhà có phải hay không còn sống cũng không biết. Những đội viên kia nói, lấy ra thuốc đi ra, đốt một điếu, liền ngồi ở chỗ đó hút thuốc, tưởng niệm mình bặt vô âm tín người nhà. Thật xin lỗi, xin hỏi các ngươi bộ đội còn chiêu mộ binh sĩ sao? Người thanh niên kia mở miệng hỏi. Chúng ta không phải bộ đội bình thường, phổ thông bộ đội có thể sẽ nhận đi. Bất quá, ngươi có vợ con, hiện tại có thể sẽ không muốn ngươi, trừ phi tiền tuyến thật là thương vong to lớn. Không có binh mới có thể chiêu mộ loại người như ngươi. Một cách đội viên nói với bọn họ. Ừ, vậy ta cũng muốn đi, ta nhất định phải báo thù. Ngươi không biết trong thành dân chúng, sinh như không chết a, bọn hắn giết chúng ta rất nhiều dân chúng. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Người thanh niên kia mở miệng nói ra. Các ngươi là may mắn, rất nhiều thành phố, một người sống cũng không có, đều bị bọn hắn cho đồ giết sạch. Một cái khác đội viên nhìn xem hắn nói, a, người thanh niên kia nghe được, giật mình nhìn xem mấy cái kia đội viên. Toàn đội nghe lệnh, bộ đội liên quân đã cách thành khu không đủ 5 cây số, dự tính 10 phút về sau, bộ đội của bọn hắn sẽ tới trong thành đến chú ý ẩn nấp. Lúc này, những đội viên kia từ trong tai nghe được bọn hắn đội trưởng mệnh lệnh, đem ngọn nến cho thổi tắt. Kia ba cái chiến sĩ thuốc lá bóp tắt. Sau đó bàn giao người thanh niên kia nói, tốt, người thanh niên kia ngay lập tức đi đem giữ chặt cho thổi tắt. Tiếp lấy trong phòng xa vào đến hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, các chiến sĩ ngồi ở chỗ đó, thông qua trên tường một chút yếu ớt phản quang, có thể biết xa xa liên quân bộ chính đang nhanh chóng tiến lên, ngay tại hướng thành khu tới. Mà nhóm chiến sĩ kia thì là kiểm tra vũ khí của mình cùng đạn dược. Lần nữa xác định không có vấn đề mới được. 10 phút về sau, thành khu bị những xe tăng kia cùng xe bọc thép đèn xe chiếu rất sáng. Những bộ đội liên quân kia nhìn thấy an tĩnh như thế thành khu, cũng không biết là muốn tiến công còn là muốn chờ. Nếu như không phải nhìn thấy thông hướng thành khu trên đường trạm kiểm tra có thi thể của liên quân bọn hắn đều coi là nơi này chính là một cách bình thường không đề phòng thành phố. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. 325. Không ra được. Viện quân liên quân đến Thiên Ngọc Thành bên ngoài, thấy được trong thành thì một mảnh đen kịt, người không biết còn tưởng rằng chính là một cái bình thường thành phố, chưa từng xảy ra chiến đấu, thế nhưng là thấy được trên mặt đất có như thế thi thể. Bọn hắn biết nơi này trước đó là phát sinh qua chiến đấu, mà lại bây giờ tại bên trong còn có bộ đội quân địch tồn tại. Rất nhanh, bộ đội liên quân liền bắt đầu từ mấy cái chủ yếu đường đi tiến vào thành phố. Những binh lính kia nhìn chằm chằm những cái kia nhà lầu, không dám khinh thường. Mà trong thành Hy Ba Khắc nghe được viện quân đến đây, lập tức liền muốn mang theo bộ đội lao ra. Vừa rồi ra ngoài không có vài giây đồng hồ, lập tức xuất tiếng nổ lớn. Mấy trăm mét cao ốt hướng bọn hắn bên kia xả kích, mà lại pháo sáng cũng đánh ra. Phanh phanh phanh. Lao ra, xả kích, áp chế xả kích. Khi Ba Khắc lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Súng máy hạng nhẹ cũng bắt đầu đối những cái kia nhà lầu xả kích. Bọn hắn không thể phán đoán quân địch cụ thể tại vị trí nào, cảm giác bất kỳ địa phương nào đều có quân địch. Phanh phanh ầm. Đối diện những cao ốt kia bên trong, hay là một súng tiếp lấy một súng xạ kích mà bọn hắn lao ra binh sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Sư trưởng, không được ai, như thế chúng ta không xông ra được, thương vong quá lớn, thương pháp của bọn hắn rất chuẩn, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Bên cạnh tham mưu trưởng thấy được phụ cận nhiều binh lính như thế ngã xuống. Mà lại ngã xuống cũng không biết là phương hướng nào xả kích tới, để những binh lính khác thấy được, vô cùng sợ hãi, bọn hắn hiện tại tương đương sốt ruột. vậy cũng muốn xông ra đi cùng bộ đội viện quân của chúng ta tụ hợp, nhất định phải cùng bọn hắn tụ hợp. Khi Ba Khắc lớn tiếng hô hào, thấy được binh sĩ vây quanh những người kia sao? Đoán chừng bên trong đều là sĩ quan. Một cái quan sát tay đối bên người súng nhắm tay hỏi. Thấy được, nhìn ta từng cái giết chết bọn chúng. Cái kia súng nhắm tay nở nụ cười gằn nói. Ầm, ầm. Liên tục bắn mấy súng, đánh trúng ba cái sĩ quan, còn có một sĩ binh. Sau đó người lính kia liền ngồi xổm xuống đổi đạn thuốc, tiếp lấy tiếp tục. Mà những địa phương khác mai phục binh sĩ cũng là như thế này, bọn hắn liền là hướng về phía muốn xông ra tới liên quân xạ kích. Ném bom khói, dùng bom khói hiểm hộ chúng ta tiến lên. Khi Ba Khắc thấy được phía bên mình thương vong lớn như thế, lập tức hô, chỉ chốc lát, liên quân bốn phía chính là bom khói bốc khí khói đặc. Tục tục tục. Phanh phanh phanh. Xa xa đặc chủng đoàn binh sĩ vừa nhìn thấy đối diện bên kia nổi lên bom khói, lập tức liền dùng súng trường đối sương mù khu bắn phá, mặc dù bây giờ bên này là không nhìn thấy sương mù khu tình huống bên trong. Nhưng là bên trong cũng không nhìn thấy bọn hắn xạ kích tình huống A, cho nên những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu dùng súng trường là bắn phá, đánh xong lập tức đổi hộp đạn, sau đó tiếp tục xạ kích. Mà trốn ở sương mù trong vùng binh sĩ, rất nhiều đều bị đánh trúng, đối bọn hắn xạ kích cũng không phải một cái hai cái điểm hỏa lực, mà là trên trăm cái điểm hỏa lực. Đáng chết, trong thành bên kia tại giao chiến, để bộ đội của chúng ta nhanh lên một chút đi, đem bộ đội của chúng ta tiếp đi ra, nhanh lên. Viện quân sư trưởng kia nghe được nơi xa truyền đến giao chiến thanh âm, lập tức hô. Những bộ đội khác mở ra xe bọc thép bắt đầu gia tăng tốc độ. Hướng Thiên Ngọc Thành trung tâm thành phố lái đi. Đã đến phục kích khu thỉnh cầu xạ kích. Một tên tiểu đội trưởng thấy được những cái kia xe bọc thép tiến vào phục kích khu, lập tức cầm microphone nhỏ giọng nói. Có thể xạ kích. Đồng Kỳ Bằng nghe được mấy cái tiểu đội trưởng như thế báo cáo, nhìn một chút Hồ Hảo ý tứ, Hồ Hảo khẽ gật đầu, Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Toàn đội chú ý, tự do xạ kích, xử lý trước xe tăng của liên quân họng pháo, sau đó là xe bọc thép người điều khiển cùng tay súng máy hạng nặng tiếp xuống, hắc hắc, giết. Người tiểu đội trưởng kia cầm microphone nói xong về sau, lập tức cầm súng trường liền đối chuẩn bị xạ kích. Thu thu thu. Ngay lúc này trên trời bắt đầu đánh ra rất nhiều pháo sáng. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Đáng chết, trên lầu, bọn hắn tại những cao ốp kia trên lầu, xử lý bọn hắn. Phanh ầm. Mà những cái kia súng nhắm liền đối những xe tăng kia họng pháo nổ súng, chỉ cần họng pháo bị đánh trúng, như vậy xe tăng cũng không cần muốn khai hỏa, trừ phi hắn muốn tự bảo. Tận lực bồi tiếp xe bọc thép người điều khiển, thì là súng nhắm xạ thủ mục tiêu chủ yếu. Mà phổ thông tay bắn tỉa. Thì là đánh những cái kia súng máy hạng nặng trên xe bọc thép xạ thủ, còn có chính là có khiêng súng phóng tên lửa xạ thủ. Phanh ầm. Tục tục tục. Xe tăng không có thể nã pháo. Oanh. Một sĩ binh thấy được xe tăng họng pháo bị đánh một cái lỗ hổng, lập tức hô, thế nhưng là chưa kịp, bởi vì nã pháo, đạn pháo trực tiếp tại họng pháo trừ nổ tung, chẳng những phụ cận những bộ binh kia không may, chính là xe tăng bên trong binh sĩ, cũng bị chấn quá sức. Phanh ầm. Bọn hắn ở bên kia, phân ra bội đội của một liên đội đi qua, đứng vững cho ta bên kia. Một cách đoàn trưởng thấy được đường đi một phương hướng khác trên đại lầu cũng có người đối bên này xạ kích, lập tức hô. Tiếp theo, một đại đội binh sĩ lập tức hướng bên kia xông, muốn dọc theo những phòng ốp kia xông tới mặt trước, thế nhưng là bọn hắn không biết là, hai bên đường phố đều muốn xạ kích điểm. Đặc chủng đoàn binh sĩ thấy được có bộ đội điểm đi ra, lập tức liền súng trường hoặc là súng bắn tỉa xử lý, bị hù những binh lính kia xông vào phòng bên trong. Không dám ra đến, mà cái khác mấy cái đường đi binh sĩ, cũng là như thế này. Bọn hắn liền trên lầu, phái người xông đi vào, nhanh lên. Không ít quan chỉ huy liên quân phát hiện những cái kia xạ kích quân địch, liền tại bọn hắn phủ cận trên lầu, bọn hắn lập tức liền hô lên. Đi theo ta. Liên quân những cái kia trung đội trưởng lập tức liền kêu gọi mình sắp xếp binh sĩ hướng trên lầu xông. vừa rồi vọt vào, chính muốn lên lầu bậc thang đâu, phía trên rơi mất một vật xuống tới. Những binh lính kia cầm súng phía trên chở khách đèn pin xem xét, là lựu đạn. Lựu đạn, oanh. Xông ở phía trước mấy người lính lập tức liền bị nổ bay ra ngoài. Bọn hắn liền trên lầu, xạ kích, xạ kích. Phía sau sĩ quan lớn tiếng hô hào, những binh lính kia liền đối trên lầu xạ kích, thế nhưng là phía trên căn bản cũng không có người nổ súng. Những binh lính kia đánh một hồi, nhìn thấy phía trên không có động tĩnh, liền muốn tiếp tục leo lầu, kết quả lại rơi mất một vật xuống tới, những binh lính kia không cần nghĩ, liền biết là lựu đạn. Còn chưa kịp nằm xuống. Oanh, một tiếng, lại có tốt mấy người lính bị nổ đả thương. Đáng chết, nhanh lên sông đi vào, hiện tại bọn hắn còn ở phía trên giết bộ đội của chúng ta, nhanh lên. Phía sau quan chỉ huy lớn tiếng thúc giục. Hiện trên đường phố mặt, khắp nơi đều có bị đánh trúng, những binh sĩ liên quân kia, né trước mặt xạ kích, nhưng là bị phía sau đạn đánh trúng, có thì là bị mặt bên đạn đánh trúng, hiện tại toàn bộ đội chính là xa vào đến hỗn chiến địa phương. Có thể nói, Hồ Hảo bộ đội bị bộ đội liên quân bao vây, mà bộ đội liên quân cũng bị bộ đội Hồ Hảo bao vây, mọi người chính là ở bên trong giết. Khác biệt là, bộ đội Hồ Hảo ở trong tối, bộ đội liên quân ở ngoài sáng, bộ đội Hồ Hảo tại chỗ cao, bộ đội liên quân tại mặt đất. Cho nên hiện tại bộ đội liên quân đánh phi thường bị động. Nổ rớt những cái kia cao ốp, súng phóng tên lửa cho ta nổ rớt những cái kia cao ốp. Những binh lính khác, dùng thuốc nổ nổ, nhanh lên. Viện quân sư trưởng lớn tiếng hô hào. Hắn thấy được phía bên mình binh sĩ hoàn toàn là bị điểm giết, một cái tiếp theo một cái bị đánh trúng, sau đó ngã xuống. Hiện tại rất nhiều binh sĩ muốn lui lại, nhưng là đằng sau cũng có. Sư trưởng, chúng ta nhất định phải rút lui, nơi này chính là một cái bẫy, là bộ đội Đông Linh Quốc cho chúng ta thiết trí một cái bẫy. Một cái tham mưu đến sư trưởng kia bên người, lớn tiếng hô hào. Hỏi một chút Hi Ba Khắc, bộ đội của hắn đến địa phương nào để bọn hắn nhanh lên tới, đáng chết. Sư trưởng kia cũng biết nơi này chính là một cái bẫy, nhưng là không có cách nào, hắn cần đem Hi Ba Khắc cho tiếp đi ra, như thế hắn mới có thể rút lui. Vâng. Cái kia tham mưu lớn tiếng hô hào. Mà tại Hi Ba Khắc bên này, Hi Ba Khắc lúc này trốn ở một ngôi nhà lầu một, hiện ở bên cạnh hắn không đủ 200 người, một cái tiểu đoàn bộ đội, chỉ còn lại như thế điểm, hơn nữa còn có là sĩ quan, chân chính binh sĩ, khả năng không có một đại đội. Báo cáo, viện quân điện thoại, hỏi bộ đội của chúng ta đến địa phương nào, bọn hắn bên kia cũng bị phục kích, thương vong thảm trọng. Một cái tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hi Ba Khắc, nói cho bọn hắn, không cần quản chúng ta, để bọn hắn nhanh lên rút lui, lập tức rút lui. Chúng ta không ra được. Hi Ba Khắc ngồi ở chỗ đó, tuyệt vọng nói. Hiện tại bọn hắn liền lao ra không đến 300 mét thương vong 300-400, nếu như tiếp tục xông tới mặt trước, như vậy chạy không được bao xa, bộ đội của bọn hắn liền sẽ bị diệt sạch. Hiện tại Hi Ba Khắc chỉ có thể để viện quân nhanh lên rút khỏi đi. Nếu như không rút lui lui ra ngoài, đến lúc đó còn phải dừng cách trước sư đoàn bộ đội tiến đến. Sư trưởng, chúng ta lại xông một lần, chúng ta nổ phòng ở, dọc theo trong phòng đi ra phía ngoài, được hay không? Một cái tham mưu nhắc nhở nói. Ừ, thử một chút đi, để bọn hắn đừng lại tiến đến, chính ở đằng kia giữ vững, hiện tại các ngươi bắt đầu nổ phòng ở đi. Hi Ba Khắc nghe được, khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia. Oanh! Một tiếng, vách tường nổ ra một cái động lớn, những chiến sĩ kia dùng báng súng bên kia hòn đá rỗi ra ngoài, sau đó thông qua cái kia cửa hang tiếp tục hướng mặt trước vội vàng. Tiếp lấy tiếp tục hướng mặt trước nổ. Thế nhưng là nổ không đến 100 mét, bọn hắn liền đứng trước một cái đầu phố, muốn xông ra đi, nhất định phải qua phố miệng. Thả bom khói, chạy mau. Một cái tham mưu lớn tiếng hô hào. Mấy cái binh sĩ liên quân hướng mặt ngoài ném đi mấy cái bom khói, chờ khói đặc về sau, những binh lính kia liền chuẩn bị lao ra. Vừa rồi xông ra đối diện lầu 2 liền đối bọn hắn bắn phá, chính là đánh một con thoi đạn, đánh chết mấy cái chiến sĩ, sau đó liền không có động tĩnh, bị hù phía sau liên quân không dám tiếp tục vọt lên. Tiến lên, không tiến lên, đó là một con đường chết. Phía sau tham mưu cao cấp lớn tiếng hô hào. Các binh sĩ nghe được, chỉ có thể cầm súng tiếp tục nếm thử hướng đối diện sông, vừa rồi lao ra không đến 4 mét, liền bị đánh trúng. Tại bọn hắn mặt bên còn có bộ đội Hồ Hảo đang ngó chừng nơi này, đặc chủng đoàn binh sĩ trước đó nghe được tiếng nổ, biết bọn hắn là muốn nổ tung vách tường chạy, bọn hắn liền sớm đến bên này chờ lấy bọn hắn qua phố nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. 326. Phá vây không đi ra. Khi ba khắc lúc đầu ngươi muốn nổ rớt những vách tường kia chạy trốn, thế nhưng là nổ đến đường đi miệng về sau, phát hiện qua không đi, bộ đội Đông Linh Quốc đã không bọn hắn cho vây lại, tổ chức nhiều lần lao ra, đều không có một sĩ binh có thể vọt tới đối diện đi. Lúc này, tại khi ba khắc bên người, còn lại không đủ 150 người, hiện tại bọn hắn ngồi ở chỗ đó. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, ra ngoài cũng không được, không đi ra lời nói, ở chỗ này sớm muộn sẽ bị xử lý. Được rồi, chúng ta chúc người này, không ra được, cho viện quân của chúng ta phát điện báo, để bọn hắn rút lui trước lui đi. Không phải chờ chúng ta đến, không đáng. Khi ba khắc đối bên người một cách tham mưu nói. Bên cạnh tham mưu đều là nhìn xem khi ba khắc, cái kia thông tin tham mưu nghe được. Chật vật khẽ gật đầu, thực ra bọn hắn đều rõ ràng, hiện tại bọn hắn muốn chờ đợi, liền là tử vong, muốn chạy đi, hoàn toàn không có khả năng, nơi này khẳng định đã bị bao vây. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết, chờ lấy bộ đội Đông Linh Quốc đối bọn hắn triển khai tiến công. Cái gì để chúng ta rút lui, bọn hắn không ra được. Đáng chết, sớm biết như thế, chúng ta tới nơi này làm gì. Thương vong như thế lớn. Viện quân sư trưởng kia nhận được tin tức về sau, mắng to một câu. Hiện tại bộ đội của hắn thương vong phi thường lớn, mặc dù giao chiến là không có cùng bộ đội trên đất liền đánh chiến đấu trên đường phố mãnh liệt như vậy, thế nhưng là thương vong thảm trọng a, mà lại binh lính của mình bị đánh chết, ngay cả địa phương nào nổ súng cũng không biết. Có là biết trên lầu có Đông Linh Quốc binh sĩ, thế nhưng là chờ bọn hắn muốn xông vào đi thời điểm phát hiện không được, thang lầu bị người giữ vững không nói. Có địa phương, sẽ còn toát ra mấy tổ tiểu bộ đội, đối bọn hắn xả kích xong liền chạy, chờ bọn hắn muốn cầu theo đuổi, đuổi theo đuổi theo phát hiện trước tiến cũng không được, lui lại cũng không được, tiến lên đó là một con đường chết. Lui lại con đường cũng bị phong bế, bọn hắn chỉ có thể tránh ở nơi đó bị giết. Mà bọn hắn súng máy hạng nặng trên xe tăng còn có xe bọc thép súng máy hạng nặng, hoàn toàn không có xạ kích cơ hội, những cái kia súng máy hạng nặng đều bị súng nhắm cho đập nát. Súng nhắm lúc đầu liền được xưng là phản thiết bị súng bắn tỉa, chính là dùng để đánh trang bị, hiện tại Hồ Hảo bên này trang bị nhiều như vậy súng nhắm, căn bản liền sẽ không để bọn hắn súng máy hạng nặng có cơ hội nổ súng. Những binh lính kia chỉ có thể dùng súng máy hạng nhẹ hoặc là mình súng trường đến thực hành hỏa lực áp chế, thế nhưng là bọn hắn có thể áp chế một cái phương hướng, còn có cái khác mấy cái phương hướng liền không có cách nào, vẫn là bị đồ sát mạng. Sư trưởng, rút lui đi, chúng ta tiêu hao dông dài như thế, thế nhưng là không kiên trì được bao lâu thời gian, thương pháp của bọn hắn quá chuẩn, mà lại bọn hắn tránh ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Bên cạnh một cái tham mưu trốn ở phủ cận mở miệng hô. Hiện tại bọn hắn đã đem sư đoàn bộ chỉ huy di động đến một cái đại lâu trong đại sảnh, mà lại bọn hắn biết, liền tại bọn hắn tòa nhà này phía trên còn có bộ đội Đông Linh Quốc, hiện ở bên này binh sĩ không thể đi lên. Liên hệ bộ chỉ huy, nói cho bọn hắn, hiện tại chúng ta bên này muốn triển khai cứu viện, nhưng là khi ba khắc sư trưởng bên kia không cần chúng ta đi qua. Hiện tại chúng ta muốn rút lui, thương vong của chúng ta to lớn, bên này quân địch rốt cuộc là bộ đội gì, chúng ta hoàn toàn không biết, hiện tại chúng ta đánh phi thường bị động, có sức lực không có chỗ làm. Sư trưởng kia đối bên người tham mưu hô. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức cho bộ chỉ huy bên kia liên hệ, muốn đem tình huống bên này nói cho bộ chỉ huy. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta bắt đầu rút lui. Sư trưởng kia đối những tham mưu khác nói, Nơi này hắn là một khắc cũng không muốn chờ đợi, quá nguy hiểm. Bộ đội của mình mỗi thời mỗi khắc đều có hy sinh, mà lại hy sinh số lượng hay là to lớn. Báo cáo, Hảo ca, còn lại cái kia tiểu đội, từ mặt phía nam bên kia tiến vào, hiện tại khống chế mặt phía nam ra miệng những cái kia cao ốt, đang chờ bộ đội liên quân rút lui. Đồng Kỳ Bằng tiếp đến cuối cùng một đợt đặc chủng đoàn tiểu đội trưởng điện thoại, lập tức đối Hồ Hảo báo cáo nói. Nói cho bọn hắn, ta không cho phép có một cái binh sĩ liên quân từ Thiên Ngọc Thành bên này rút lui, tất cả đều xử lý bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Đối với mệnh lệnh này, hiện tại Đồng Kỳ Bằng là không có một chút hoài nghi. Lúc này Đồng Kỳ Bằng mới biết được, Hồ Hảo rốt cuộc cho hắn một chi bộ đội gì. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng chính là phổ thông bộ đội tác chiến, thế nhưng là chờ bọn hắn trong thành phát huy huấn luyện trình độ, Đồng Kỳ Bằng mới biết được, có như thế một chi bộ đội nơi tay, như vậy chiến đấu trên đường phố cơ bản có thể tuyên bố vô địch. Liên quân muốn xử lý bộ đội như vậy, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, đừng bảo là hiện tại các chiến sĩ là phối hợp tác chiến. Liên Đồng Kỳ Bằng hiện tại xem ra, cho dù là đơn tên lính tác chiến, một sĩ binh đối phó một lớp liên quân, vẫn là không có áp lực, có một chi súng bắn tỉa, là có thể áp chế toàn bộ tiểu đội hỏa lực, có thể xa xa ngăn chặn liên quân, để bọn hắn dựa vào không đến. Hồ Hảo đứng tại Thiên Ngọc Thành một tòa đại lâu cao tầng, nhìn phía xa giao chiến tình huống, hiện ở bên này pháo sáng là lượng lớn lên không, đem khu vực giao chiến chiếu xạ hết sức rõ ràng, mà các chiến sĩ trốn ở trong đại lâu thỉnh thoảng nã một phát súng, liền có binh sĩ liên quân ngã xuống. Mà lớn mưa vẫn đang rơi, những cái kia nước mưa cỏ rửa mặt đất, đem những liên quân kia máu tươi hướng cống thoát nước phóng đi. Cái gì cứu viện không được, hiện tại Hy Ba Khắc bên kia từ bỏ rồi. Ốt Tư Thác Khắc ở bộ chỉ huy bên kia nghe được tham mưu báo cáo về sau, khá chấn kinh nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, tổng chỉ huy, bọn hắn bên kia nói như thế, mà lại chúng ta vừa rồi cho Hy Ba Khắc bên kia liên hệ, bên cạnh hắn hiện tại không đủ 100 người, hoàn toàn không có cơ hội phá vòng vây. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó đối Ốt Tư Thác Khắc báo cáo nói. Tổng chỉ huy, ta đề nghị bộ đội của chúng ta lập tức rút lui, nơi này chúng ta không thể ở nữa, chẳng những nơi này bộ đội muốn rút lui, chính là phủ cận mấy cái thành phố lớn bộ đội, lập tức sẽ phá vây. Nếu không, chúng ta những này bộ đội sẽ toàn quân bị diệt, hiện tại chúng ta tại Thiên Ngọc Thành thế nhưng là có hai cái sư đoàn bộ đội tại A thế mà bị đánh thành như thế. Nếu như phối hợp Đông Linh Quốc bộ đội trên đất liền, chiến tranh khả năng kết thúc càng nhanh, bộ đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi những cái kia thành phố lớn. Đề nghị của ta là đem tới gần Hồ Hảo bên kia bộ đội thành phố tất cả đều co vào, sau đó đánh chúng tại một đại thành thị, thành phố này bộ đội phải có 5 cái sư đoàn trở lên, như thế chúng ta mới có thể giữ vững. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, đề nghị với Ốt Tư Thác Khắc. Ý của ngươi là nói, chúng ta từ bỏ một chút thành phố, đem bộ đội tụ họp lại, như thế liền có đầy đủ bộ đội đến phòng ngự Hồ Hảo tiến công. Ốt Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Không sai, nhất là như thế bị bọn hắn từng bước sư đoàn tiêu diệt, chúng ta còn không bằng đem bộ đội tụ họp lại, như thế bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Hồ Hảo tại cái phương hướng này, ta đoán chừng bộ đội chính là một đến hai cái quân đoàn dáng vẻ, như thế bộ đội của chúng ta sống sót cơ hội càng lớn. Nếu như chúng ta mỗi tòa thành thị đều thủ, như vậy có khả năng đến cuối cùng, chúng ta không có một tòa thành thị có thể giữ vững. Nếu bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng phía đông bên kia thúc đẩy, hắn là có thể uy hiếp được chúng ta vận chuyển tuyến, cho nên tổng chỉ huy đề nghị của ta là, ngày mai ban ngày bộ đội của chúng ta liền rút lui. Thậm chí nói, phá vây. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nói với Ốt Tư Thác Khắc. Ừ, đúng là muốn giữ vững chúng ta vận chuyển tuyến, nếu như vận chuyển tuyến bị bộ đội Hồ Hảo chặt đứt, như vậy chúng ta bộ đội ở tiền tuyến liền nguy hiểm. Ốt Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu đồng ý ý kiến của Uy Đặc Lực. Đồng ý chúng ta tại bộ đội Thiên Ngọc Thành phá vây, mặt khác, ra lệnh cho chúng ta tại Thiên Tinh Thành, Nam Lý Thành, Cát Phong Thành, Cát Lương Thị, bộ đội Điền Tây Thành ngày mai ban ngày tất cả đều rút lui đến Lương Nguyên Thị đi, bộ đội tại Lương Nguyên trợ kết, đem những thành phố kia tất cả đều nhường lại. Như thế lớn một phiến khu vực, khẳng định có thể để bộ đội Hồ Hảo phân tán, như bây giờ cũng tốt, để bộ đội Hồ Hảo phân tán, đến lúc đó chúng ta là có thể tiến công. Ô Tư Thác khắc đối Uy Đặc Lực giao phó. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, lập tức đi ngay chuẩn bị mệnh lệnh. Mà Ô Tư Thác khắc đứng ở nơi đó, nhìn lấy trên bản đồ kia phiến màu lam khu vực, nếu như đem mấy cái kia thì khu vực nhường lại. Như vậy hiện tại Hồ Hảo khống chế khu vực, thì tương đương với Đông Linh Quốc hơn một cái tỉnh lớn như vậy. Trước đó bọn hắn đều coi là bộ đội Hồ Hảo chính là khống chế Lạp Đặc Thị một chỗ, bây giờ thấy Hồ Hảo khống chế khu vực càng lúc càng lớn, Ô Tư Thác khắc trong lòng có chút lửa giận, thế nhưng là có lửa giận cũng vô dụng, bây giờ không phải là tập kết đại bộ đội tác chiến thời điểm. Thật không nghĩ tới còn để tiểu tử ngươi cho phát triển được thôi, trước hết để cho ngươi phát triển đi. Ô Tư Thác khắc nói liền thở dài một tiếng. Báo cáo Thiên Ngọc Thành bên kia bộ đội phát tới tin tức, hiện tại bọn hắn muốn rút lui, phát hiện rút lui không được, bộ đội của hắn lần nữa bị bao vây. Một cái tham mưu chạy tới đối Ô Tư Thác khắc báo cáo. Cái gì lại bị bao vây, bọn hắn chẳng lẽ không thể theo đường cũ rút lui sao? Ô Tư Thác khắc nghe được, giật mình nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Không thể, hiện tại bộ đội của chúng ta thương vong thảm trọng, rất nhiều bộ đội đều bị chia cắt ra, bộ đội muốn hội tụ đến cùng một chỗ đều không được, mà lại từng cái chủ yếu giao lộ, đều có bộ đội Đông Linh Quốc nhìn chằm chằm. Đồng thời, những xe tăng kia cùng xe bọc thép cũng không thể động, rất nhiều xe tăng bánh xích bị đánh gãy, mà xe bọc thép lốp xe cũng bị đánh nổ. Hoàn toàn không thể dùng cố xe. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó, nói với Ô Tư Thác khắc. Đáng chết, nhất định phải phá vây đi ra, một cái Thiên Ngọc Thành, một buổi tối thời gian, liền phải để chúng ta tổn thất hai cái bộ binh sư đoàn không thành, ra lệnh cho bọn họ, nhất định phải phá vây. Ô Tư Thác khắc nổi giận hô hào. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức hô. Lúc này, đứng tại cao ốp Hồ Hảo, thấy được bộ đội liên quân bên kia muốn rút lui thở dài một cái. Hảo ca thế nào? Đồng Kỳ Bằng thấy được Hồ Hảo như thế, lập tức liền hỏi. Bọn hắn rút lui nguyện vọng phi thường cường liệt, hy vọng chính là bọn hắn một cái bộ đội như thế, nếu như những bộ đội khác cũng là như thế này, như vậy, đến lúc đó liền không tốt đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Mà Đồng Kỳ Bằng hoàn toàn không có nghe hiểu Hồ Hảo câu nói này rốt cuộc là ý gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. 327. Đối sách của Hồ Hảo. Hồ Hảo nhìn thấy tiếp viện tới sư đoàn kia, rút lui nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Có thể nói là liều lĩnh, những binh lính kia điên cuồng muốn hướng ngoài thành mặt chạy. Nếu như không phải đặc chủng đoàn binh sĩ nhiều, mà lại bắn chuẩn, bọn hắn là đều có thể lao ra. Hồ Hảo nhìn thấy màn này trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hắn nghĩ đến khả năng không đơn thuần là nơi này bộ đội sẽ rút lui, chính là phủ cận mấy tòa thành thì bộ đội liên quân cũng có thể sẽ rút lui. Khả năng thành phố khác bộ đội cũng sẽ rút lui. Phát Ngô Khả Tiêu điện thoại, ta muốn an bài một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối sau lưng thông tín viên nói. A, rút lui. Những thành thị khác bộ đội cũng sẽ rút lui, không có khả năng, bọn hắn thật vất vả đánh xuống địa phương, bọn hắn ở trong thành thị làm sằng làm bậy, việc áp bất tận, bọn hắn liền dễ dàng như vậy rút lui. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo lên, biểu thị mình không tin. Không có cái gì không có khả năng, mạng nặng lại còn là tiền trọng yếu. Đối với quan chỉ huy liên quân tới nói trước tiên đem những thành phố kia cho chúng ta, trước bảo trụ thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Những thành phố kia chờ mùa mưa qua đi, bọn hắn còn có thể tiếp tục hướng bên này đánh. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca kết nối. Phía sau thông tín viên cầm điện thoại nói với Hồ Hảo. Ngủ à. Hồ Hảo nhận lấy điện thoại, đối Ngô Khả Tiêu bên kia nói. Không có việc gì, Hảo ca ngươi có dặn dò gì? Ngô Khả Tiêu lập tức nói. Bộ đội liên quân có khả năng sẽ rút lui thành phố bao quát Thiên Tinh Thành, Nam Lý Thành còn có Cát Phong Thành các loại, không quá Thiên Tinh thì cùng bộ đội Nam Lý Thành chúng ta không thể để cho bọn hắn đi, bọn hắn có khả năng ngày mai liền sẽ hành động, cho nên bộ đội của ngươi có thể hay không cản bọn họ lại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. A, không thể nào. Bọn hắn sẽ còn rút lui. Ngô Khả Tiêu nghe được, cũng là không tin nói. Không có cái gì không có khả năng, hiện tại ta hỏi ngươi, bộ đội của ngươi có thể hay không chịu đựng. Hồ Hảo mở miệng nói. Ta muốn điều bộ đội đi qua mới được, kia hai cái địa phương đều là chỉ có một sư bộ đội, mà liên quân tại hai cái này thành phố, có được bộ đội đều là hai cái sư đoàn, chúng ta một sư, tăng thêm hay là tân binh nhiều, khả năng chịu không được. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Vậy liền lập tức tăng binh đặc chủng đoàn bộ đội, ngày mai ban ngày cũng sẽ tiếp viện đi qua, không thể để cho bọn hắn cứ thế mà đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Khả Tiêu. Ừ, ta lập tức mệnh lệnh bộ đội đi đến đi qua. Ngô Khả Tiêu nghe được Hồ Hảo, lập tức nói. Cứ như vậy, hạ xong mệnh lệnh về sau, ngươi ngủ tiếp, không có chuyện gì khác. Hồ Hảo nói với Ngô Khả Tiêu, hiện tại Ngô Khả Tiêu bên kia khẳng định là sẽ an bài trực ban sĩ quan cao cấp, Ngô Khả Tiêu cũng không có khả năng 24 giờ đều ở bộ chỉ huy. Ừ, Hảo ca, ngươi bên kia thế nào? Ngô Khả Tiêu mở miệng hỏi. Liên quân tới viện quân chúng ta cũng muốn ăn hết, ta chính là lo lắng liên quân bên kia bộ chỉ huy thấy được chúng ta bây giờ có cường đại như vậy bộ đội, bọn hắn lo lắng thành phố khác cũng sẽ bị bộ đội của chúng ta công kích, dứt khoát từ bỏ những thành phố kia, đem bộ đội tập trung đến một đại thành thị, như thế bộ đội của chúng ta liền không tốt đánh. Hồ Hảo cầm điện thoại đối Ngô Khả Tiêu bên kia nói. Cái gì các ngươi 3.000 người, xử lý liên quân hai cái sư đoàn, mà lại hiện tại mới 6-7 tiếng mà thôi à. Ngô Khả Tiêu nghe được, khá giật mình. Nếu không ta vì cái gì hoa khí lực lớn như vậy huấn luyện bọn hắn. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Được, Hảo ca, nếu quả như thật có cường đại như vậy chiến đấu, hoa khí lực lớn đến đâu cũng là đáng. Kia Hảo ca, ta đi triệu tập bộ đội. Ngô Khả Tiêu lập tức nói. Đi thôi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Ngô Khả Tiêu. Mẹ nó, binh không đủ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn phía xa chiến đấu, đột nhiên mắng một câu. Hiện tại Hồ Hảo chính là cảm giác trên tay mình bộ đội không đủ khống chế như thế lớn khu vực. Mà lại tiếp xuống, bộ đội Hồ Hảo còn muốn tiến công, còn phải khống chế càng lớn khu vực, mùa mưa qua đi, liên quân bên kia khẳng định tụ tập trung trọng binh đến tiến công bộ đội của mình. Bây giờ nhìn lấy là có hơn 50 vạn bộ đội, thế nhưng là Hồ Hảo muốn phòng ngự địa phương nhiều lắm, bốn phương tám hướng đều muốn phòng ngự, chỉ riêng bộ đội phòng ngự, liền khó lường, hơn 50 vạn bộ đội phân tán một chút, căn bản là không nhìn thấy bộ đội gì. Hảo ca, muốn binh còn không đơn giản, chúng ta tiếp tục mộ tập là được rồi a. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi nói nhẹ nhõm, ta không biết. Binh tốt làm, đem khó cầu. Lại nói, hiện tại bệ hạ bên kia thì là nhìn chằm chằm chúng ta, ta mặt sắc hắn cũng không được, chim hắn cũng không được, nai nai. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, ngang Đồng Kỳ Bằng một chút, buồn bực nói một câu. Vậy liền mặt sát hắn, các huynh đệ đều duy trì ngươi, ngươi sợ cái gì à? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó nói. Ta sợ trở thành Đông Linh Quốc tội nhân, đến lúc đó Đông Linh Quốc thủ không được. Hoàng gia đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta, ta chính là nhảy vào Long Giang đều tẩy không sạch. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Nhưng là ngươi nghe là có thể giữ vững sao? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó hỏi. Quá sức kéo dài hơi tàn đi, có thể kiên trì một ngày là một ngày, ai muốn giữ vững, khó. Chúng ta thực ra cũng có rất lớn có thể là toàn quân bị diệt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười khổ một cách nói. Vậy liền mặc xác hắn, Mộ Tập bộ đội, chính chúng ta phát triển, ngươi nghe bệ hạ có ít lời gì? Cái gì đều hạn chế chúng ta? Theo lý thuyết, ngươi nếu là đại tướng quân, như vậy đế quốc chúng ta hy vọng càng lớn hơn, thế nhưng là ngươi khả năng làm đại tướng quân sao? Ngươi nếu là làm đại tướng quân, trừ phi chúng ta những này bộ đội có thể điều động, ngươi còn có thể điều động bộ đội gì? Bệ hạ thì là mắt mù, ngươi như thế đại công lao, dùng một cái quân đoàn bộ đội, xử lý bọn hắn mấy cái quân đoàn. Ngươi năng lực hắn còn không coi trọng. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, dùng nguyên lai sư đoàn 87 nội tình bắt đầu huấn luyện bộ đội, mới bao lâu thời gian a, chúng ta tiêu diệt hết một quân đoàn của liên quân, đánh cho tàn phế hai cái quân đoàn, bộ đội còn đang khuyết đại, đây chính là năng lực a, bệ hạ hắn không biết. Dạng người này không cần, hắn còn dùng cái gì người? Dùng La Tín. La Tín là không quân lão đại, hiện tại chúng ta là lục quân thủ không được, hắn không phải đùa giỡn hay sao? Muốn ta nói, hảo ca, ngươi cũng không cần không hỏi bệ hạ bên kia. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Lờ đi không được, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như chúng ta lờ đi, bệ hạ bên kia tuyên bố ta phản loạn, không nói trước người nhà của ta. Liền bên này dân chúng, bọn hắn còn có thể như vậy tiếp tục ủng hộ ta sao? Bọn hắn sẽ còn gia nhập bộ đội của chúng ta sao? Bọn hắn có thể sẽ không, thậm chí có khả năng cùng chúng ta đối nghịch, hoàng gia dư uy ở chỗ này vẫn phải có. Người A, không đến lúc tuyệt vọng, hắn sẽ không nghĩ tới hối hận. Cho nên, chờ xem. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Vậy chúng ta liền không mở rộng rồi. Ngươi vừa rồi đều nói, bộ đội của chúng ta không đủ. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Khuyết chương vẫn là phải khuyết chương, đổi loại phương thức đi, hay là làm quân dự bị, không lúc đánh trận, bọn hắn chính là dân chúng, một khi chúng ta tiền tuyến căng thẳng, liền để bọn hắn bổ sung đến tiền tuyến đi. Mà lại địa phương phía trên giữ gìn, ta cũng chuẩn bị giao cho quân dự bị, chúng ta bộ đội tác chiến, chính là tác chiến, mặc kệ thành phố giữ gìn cách này một khối sự tình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Hiện tại Hồ Hảo liền là nghĩ đến làm sao lẩn tránh bệ hạ bên kia kiểm tra, tận khả năng mở rộng bộ đội của mình, bởi vì hắn biết, mùa mưa kết thúc về sau, liên quân bên kia công kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại nhất định phải có đầy đủ bộ đội, vũ khí đạn dược, còn có trọng trang chuẩn bị đối với Hồ Hảo tới nói, đều không là vấn đề chính là sĩ quan, chỉ cần có đầy đủ sĩ quan, Hồ Hảo là có thể làm ra lượng lớn bộ đội. Bởi vậy, Hồ Hảo quyết định, muốn bắt đầu chiêu mộ bộ đội quân dự bị, trước từ chính quy trong bộ đội điều chiến sĩ đi huấn luyện bọn hắn, chờ đánh trận tiền tuyến cần bộ đội thời điểm, liền từ quân dự bị bên trong điều tới, như thế có thể lẩn tránh bệ hạ bên kia thẩm tra, mà mình cũng có thể lấy tới càng nhiều lính tác chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn phía xa kịch chiến, những bộ đội liên quân kia còn là muốn lao ra, nhưng là thương vong to lớn, đặc chủng đoàn binh sĩ lúc đầu kỹ thuật bắn liền chuẩn, hơn nữa còn có mấy trăm đầu súng bắn tỉa, có thể xa xa xạ kích bọn hắn. Bộ đội liên quân ở phía trước rút lui, đặc chủng đoàn bộ đội ở phía sau theo đuổi, không ngừng bắn giết liên quân bộ đội đoạn hậu, buộc bọn hắn không ngừng phái ra bộ đội đoạn hậu đi ra. Đánh lấy, sư trưởng kia cũng phát hiện bên cạnh mình bộ đội càng ngày càng ít, mà lại chính là tập trung ở mấy con phố trên đường. Để hắn cảm thấy kinh khủng là, mấy con phố đảo bộ đội, thế mà còn liên lạc không được, đều bị chia cắt ra, bọn hắn muốn thông qua đường đi ngõ nhỏ dựa đi tới hoàn toàn không có khả năng, có rất nhiều súng bắn tỉa chính là nhắm chuẩn những cái kia ngõ nhỏ, dám tới liền là chết. Thậm chí những cái kia súng nhắm đều là nhắm chuẩn bên này, thấy được liên quân xông lại, một súng xuống dưới, có thể đánh chết một chuỗi. Những binh lính kia càng đánh trong lòng càng sợ hãi, rất nhiều binh sĩ đánh sắp đến một giờ, đạn cũng không biết đánh đi ra bao nhiêu, nhưng là bọn hắn phát hiện, mình thế mà còn chưa từng có nhìn thấy một địch nhân, không biết bọn hắn rốt cuộc là dạng gì, rốt cuộc ở nơi nào. Sư trưởng, khoảng cách thành thị biên giới không đủ một cây số, thế nhưng là bây giờ lính của chúng ta không nhiều lắm. Một cái tham mưu cầm súng trường đến sư trưởng kia bên người, nói với hắn. Ta biết, tiếp tục xông tới mặt trước, nhất định phải lao ra, chúng ta không thể ở chỗ này, nơi này chính là một cái bẫy, đáng chết. Chúng ta rốt cuộc đối mặt với bộ đội gì, đến bây giờ, chúng ta rốt cuộc đánh chết bọn hắn một cái hai cái hay không? Sư trưởng kia nổi giận nói. Cho đến bây giờ, bọn hắn còn không biết mình rốt cuộc có hay không đánh chết địch nhân, bởi vì bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy một bộ thi thể của địch nhân. Không biết, hiện tại khả năng phiền toái bên người chúng ta chỉ có ngần ấy chiến sĩ, còn có bộ đội ngay tại mặt khác đường đi, thì là bị phong tỏa lại, binh lính của chúng ta trốn tránh cao ốc, chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Muốn xông lên đi. Hoàn toàn không có khả năng, địch nhân đều phong tỏa ngăn cản đầu bậc thang, chúng ta muốn xông lên đi, bọn hắn chính là ném lựu đạn, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái kia tham mưu đổi xong hộp đạn, nói với sư trưởng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. 328. Oanh liệt. Bộ đội liên quân ở trong thành thị bị bao vây, hiện tại bọn hắn muốn xông ra đi, nhưng là bị bộ đội Hồ Hảo cho chặn đánh ở. Mỗi tiến lên trước một bước đều là muốn trả giá đắt, mà lại nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là bọn hắn không biết những địch nhân kia rốt cuộc sẽ từ lúc nào, địa phương nào xuất hiện. Có lúc đặc chủng đoàn bộ đội đánh xong mấy phát về sau, liền chạy, ngươi muốn tiếp tục đối với cái chỗ kia xả kích, bọn hắn sớm liền chạy. Hiện tại viện quân sư trưởng kia trốn ở một tòa cao ốt tầng thứ nhất, nghĩ đến làm sao lao ra. Bên cạnh những tham mưu kia, hiện tại cũng sợ hãi, bọn hắn cảm giác mình những người này khả năng không xông ra được. Mà tại Hy Ba Khắc bên kia, Hy Ba Khắc bên người chính là còn lại không đến 20 người, một nửa sĩ quan một nửa chiến sĩ, những người khác đều đã chết, hiện tại bọn hắn chỉ có thể tránh ở nơi đó, không dám động, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn ở chỗ này tối đa kiên trì một hồi, bởi vì bọn hắn không đi ra, bộ đội Đông Linh Quốc liền sẽ tìm đến bọn hắn. Sư trưởng, hiện tại chúng ta muốn hay không trang điểm thành bên này lão bách tính? Trong đó một sĩ binh nhắc nhở lấy Hy Ba Khắc hỏi. Giống chứ? Chúng ta là da trắng, mà trung vực đều là da vàng, chúng ta có thể trang điểm thành lão bách tính. Muốn chút hữu dụng biện pháp đi. Hy Ba Khắc nghe được, ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chiến sĩ kia hỏi. Thế nhưng là... Chiến sĩ kia còn muốn nói điều gì, thực ra chính là không muốn chết, không có người muốn chết. Nhất là loại này sắp lúc tuyệt vọng có cơ hội gì, bọn hắn đều sẽ đi nếm thử. Không được nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng từng giết Đông Linh người, bây giờ bị bọn hắn bao vây, bị bọn hắn giết, cũng là nên cầm súng bắn trận chiến, liền phải có chiến tử giác ngộ. Hy Ba Khắc an ủi người lính kia nói, vâng. Người lính kia nghe được, khẽ gật đầu nói. Hiện ở phía xa tiếng súng càng ngày càng yếu, có thể tưởng tượng đến, viện quân của chúng ta bằng không chính là rút lui, nếu không bọn hắn cùng chúng ta tao ngộ là giống nhau, chúng ta khả năng đem quân đội bạn cho hại. Hy Ba Khắc ngồi ở chỗ đó, nghe nơi xa truyền đến tiếng súng rất yếu đi. Có lẽ chạy đi đi, bọn hắn thế nhưng là một sư bộ đội. Hơn nữa còn không có phân tán ra, địch nhân của chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ chi bộ đội này, khẳng định không có khả năng. Bên cạnh một sĩ quan thì là hút thuốc, mở miệng nói ra. Cũng có khả năng sắp toàn quân bị diệt. Chi bộ đội này rốt cuộc là bộ đội gì, chúng ta cũng không biết, nhưng là chúng ta nhất định phải thừa nhận cái này chi sức chiến đấu của bộ đội phi thường cường hãn. Bọn hắn quen thuộc chiến đấu trên đường phố đấu pháp, bọn hắn còn có khoảng cách dài công kích vũ khí, hơn nữa còn là đường kính lớn vũ khí, đoán chừng là Hồ Hảo bên kia bộ đội tinh nhuệ. Hy Ba Khắc ngồi ở chỗ đó nói. Nằm xuống. Đột nhiên một sĩ binh lớn tiếng hô một câu. Hy Ba Khắc bọn hắn nghe được, vừa định nằm xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên tục mấy âm thanh bạo tạc. Là đặc chủng đoàn chiến sĩ tìm đến nơi này, hướng bên này ném đi lựu đạn. Phanh, phanh, ầm. Đặc chủng đoàn hai tổ bốn cái chiến sĩ từ hai cái phương hướng bắt đầu công kích cái phương hướng này, đối những cái kia nằm dưới đất binh sĩ liên quân chính là nổ súng, lẫn nhau che chở lấy tác chiến. 30 giây về sau, phía trước nổ súng chiến sĩ mở miệng hô. An toàn. Cái khác ba cái chiến sĩ dìm súng liền đến, nhìn xem nằm dưới đất những liên quân kia chiến sĩ, sau đó lưng tựa lưng đứng đấy. Một cái chiến sĩ dùng chân đem nằm dưới đất một người mặc tướng quân trang phục thi thể lật một chút. Là một cái thiếu tướng. Chiến sĩ kia mở miệng nói ra. Đoán chừng chính là sư trưởng của bọn họ, kiểm tra thân phận của hắn, trên người hắn khẳng định có minh bài. Bên cạnh một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Chiến sĩ kia nghe được. Ngồi xổm xuống, cái khác ba cái chiến sĩ chính là chằm chằm trên mặt đất những thi thể này, hiện tại bọn hắn cũng mở ra trên súng trường mặt đèn pin. Gọi là Hy Ba Khắc, cái này sư đoàn sư trưởng giống như cũng gọi Hy Ba Khắc. Chiến sĩ kia lật nhìn minh bài, mở miệng nói ra. Lấy xuống trong đó một khối. Đem quân hàm của hắn còn có băng tay lấy xuống, cái này thế nhưng là công lao của chúng ta, còn có nơi này còn có một cái chuẩn tướng, cũng muốn lấy xuống, lần này công lao của chúng ta lớn, ha ha. Trong đó một cái chiến sĩ cao hứng phi thường nói, kia là đánh chết một sư trưởng thiếu tướng, dựa theo pháp luật đế quốc, chúng ta bốn cái đều có thể quan thăng một cấp. Ngồi xổm trên mặt đất chiến sĩ tháo xuống minh bài. Sau đó đem quân hàm cùng băng tay đều hái xuống. Tiếp lấy đi hái những quân quan kia minh bài quân hàm cùng băng tay. Hái xong về sau, bốn người lập tức liền rời khỏi nơi này. Đối với bọn hắn bốn cái tới nói, nơi này mặc dù là có một cái thiếu tướng, nhưng là bọn hắn lấy được minh bài, còn có quân hàm băng tay là đủ rồi. Còn lại, vị thiếu tướng kia cùng phổ thông binh sĩ liên quân thi thể không có gì khác nhau. Báo cáo Hảo ca, phía dưới chiến sĩ báo cáo, đánh chết liên quân tại Thiên Ngọc Thành đóng giữ sư trưởng, gọi Hy Ba Khắc, minh bài quân hàm băng tay đều đưa đến, có phải hay không, hiện tại còn phải xác nhận. Đồng Kỳ Bằng tiếp đến phía dưới tiểu đội trưởng báo cáo, lập tức nói với Hồ Hảo. Tốt, đúng, Thiên Ngọc Thành trước đó quân phòng thủ, hẳn là không có cái gì người sống đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Cơ bản không có, sư trưởng của bọn họ đều bị chúng ta đánh chết, cái này vốn chính là Thiên Ngọc Thành quân phòng thủ sau cùng bộ đội. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Tốt, đánh không tệ, binh sĩ đều đánh không tệ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn phía xa nói. Hiện ở phía xa còn tại chiến đấu, bộ đội liên quân phản kháng, nhưng là hiện tại bộ đội của bọn hắn càng ngày càng ít. Rất nhiều liên quân rất tuyệt vọng, bắt đầu phát cuồng đối bốn phía chính là xạ kích, có ngay cả người của mình đều đánh chết. Làm như vậy chiến phương thức, để rất nhiều binh sĩ tuyệt vọng, chính là trơ mắt nhìn mình chiến hữu bên cạnh từng cái ngã xuống, mà mình ngay cả quân địch ở nơi nào cũng không biết, mười phần bất lực, sợ hãi. Hảo ca, chi bộ đội này đoán chừng cũng phải bị tiêu diệt hết, bọn hắn không ra được. Đồng Kỳ Bằng đứng ở bên cạnh Hồ Hảo nói. Ừ, để các chiến sĩ hào hào đánh, đem huấn luyện trình độ đều phát huy ra, đồng thời cũng muốn suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn như thế nào đánh, mới có thể hữu hiệu nhất, an toàn nhất, mọi người cũng muốn thúc đẩy đầu óc của mình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Ừ, vậy ta thúc bọn họ nhanh lên. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Không cần. Không đoạt về điểm thời gian này, hiện tại là cho các chiến sĩ thời gian huấn luyện, để chính bọn hắn đánh, cơ hội khó được. Hồ Hảo nghe được, lập tức ngăn lại Đồng Kỳ Bằng liên hệ bộ đội phía dưới. Nha! Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi cũng đi chơi một chút, tự mình chú ý an toàn. Hồ Hảo tiếp lấy nói với Đồng Kỳ Bằng. A, đi! Ta sớm muốn đi, chính là ngay từ đầu chúng ta mở mấy phát, đằng sau cơ bản không có nổ súng, lòng ngứa ngáy hoảng. Đồng Kỳ Bằng nghe được Hồ Hảo nói, để cho mình cũng đi đánh một chút, cao hứng phi thường nói. Ha ha, đi thôi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, Đồng Kỳ Bằng nghe được, mang theo mình mấy cái cảnh vệ liền đi xuống. Hồ Hảo thì tiếp tục đứng ở nơi đó nhìn xem, hiện trong thành cơ bản không có huyền niệm, bộ đội liên quân không ra được. Mà bây giờ Hồ Hạo những cái kia thủ hạ nhận được phía trên mệnh lệnh, để bọn hắn không nên gấp gáp, chậm rãi đánh, đem huấn luyện của mình trình độ đánh ra tới. Theo thời gian trôi qua, liên quân phản kháng càng ngày càng yếu, đến đằng sau chính là còn lại sư trưởng kia chỗ khu vực còn có phản kháng, những địa phương khác đều lưng tiêu diệt hết. Sư trưởng kia thấy được tình huống như vậy, chỉ có thể thật sâu thở dài một cái, hắn không nghĩ tới, mình là tới cứu viện những bộ đội khác, thế nhưng là chẳng những bộ đội không cứu được đến, mình còn có khả năng toàn quân bị diệt. Hắn nhìn bên cạnh chỉ còn lại hơn 10 người, mà bên ngoài đã không có chiến sĩ của hắn. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lao ra chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường. Sư trưởng kia nói kiểm tra một chút mình súng trường, sau đó cầm hai cái ép tốt hộp đạn đứng lên. Vâng. Bên cạnh hắn những chiến sĩ kia cũng đứng lên, bọn hắn cũng biết, sống là không sống nổi, nhưng là chết, cũng muốn chết oanh liệt một chút. Đi. Sư trưởng kia nhìn thấy các chiến sĩ tất cả đều kiểm tra xong đối nhóm chiến sĩ kia hô, sau đó cầm súng liền hướng phòng ở bên ngoài sông. Đến a. Phanh phanh phanh. Sư trưởng kia vừa rồi đi ra, hô lớn một tiếng, sau đó dùng mình súng trường chính là khắp nơi bắn phá, hắn binh lính phía sau cũng đi theo như thế. Phanh, phanh, ầm. Ngay lúc này, phủ cận những cái kia nhà lầu truyền đến ánh lửa, tận lực bồi tiếp thấy được vừa rồi lao ra những người kia, tất cả đều ngửa ra sau, thân thể cũng không ngừng lui lại, cuối cùng đụng ở trên tường im ắng trượt xuống, người thiếu đã sớm chết thấu. Mẹ nó, đủ hán tử. Đồng Kỳ Bằng thu hồi súng của mình, nhìn xem dưới lầu kia hơn 10 bộ thi thể, nôn một chút nước bọt, mắng một câu. Trong lòng đối với liên quân khinh bỉ căm hận, nhưng là tại đối mặt tử vong thời điểm bọn hắn còn dám công kích, Đồng Kỳ Bằng trong lòng vẫn là có chút kính nể. Kiểm tra cả tòa thành thị, muốn bảo đảm không có một cái còn sống liên quân. Đồng Kỳ Bằng bắt đầu thông chi những trung đội trưởng kia, để bọn hắn phân phó bộ đội của mình kiểm tra cả cái trong thành thị binh sĩ liên quân. Thông chi quân đoàn 106 bộ chỉ huy, để bọn hắn phái ra bộ đội tới nơi này, để bọn hắn quét dọn thi thể. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên người một cách thông tín viên nói. Vâng. Phía sau lính truyền tin lập tức cầm điện thoại bắt đầu liên hệ quân đoàn 106 bộ chỉ huy. Đặc chủng đoàn đám binh sĩ chủ ý, các ngươi kiểm tra xong thành tình huống bên trong về sau, lập tức lên xe, hiện tại là buổi sáng 5 điểm, trời đã tảng sáng, các ngươi liền trong xe đi ngủ, bây giờ còn đang trời mưa, trên xe không nóng, bộ đội của chúng ta, ban ngày khả năng còn có chiến đấu. Hồ Hảo bắt đầu liên hệ toàn bộ đặc chủng đoàn binh sĩ, đem an bài của mình nói ra. Minh Bạch. Mấy trung đội trưởng lập tức tại kênh bên trong nói. Mà lúc này, tại Liên quân Bộ Tổng Chỉ huy, một đêm không ngủ Ốt Tư Thác Khắc hiện tại cũng biết, tại Thiên Ngọc Thành hai cái sư đoàn toàn quân bị diệt, hiện tại đã hoàn toàn liên lạc không được. Ra lệnh cho chúng ta kia Thiên Tinh Thành chờ phủ cận thành phố bộ đội, muốn bọn hắn hừng đông về sau, lập tức rút lui cùng phá vây, phải lập tức đi. Ốt Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, đối bên người một cách tham mưu mệnh lệnh nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. 329. Phá hỏng Hồ Hạo. Ốt Tư Thác Khắc một đêm không ngủ, hắn nghĩ tới Hồ Hạo liền phi thường đau đầu. Lúc đầu tiến công Đông Linh Quốc hết thảy đều là phi thường thuận lợi, thế nhưng là Đông Linh Quốc ra một cái Hồ Hạo, chẳng những để bộ đội của hắn tổn thất nặng nề, hơn nữa còn để sự tiến công của bọn họ kế hoạch nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại hắn đều có thể nghĩ đến, lúc đầu mùa mưa kết thúc về sau, bộ đội liên quân tiếp tục công kích Đông Linh Quốc cái khác chưa chiếm lĩnh địa phương là được rồi, thế nhưng là căn cứ tình thế bây giờ, bọn hắn còn phải phân ra bộ đội đến tiến công bộ đội Hồ Hạo, mà lại tiến công bộ đội Hồ Hạo, khẳng định là thương vong rất lớn, Hồ Hạo trên tay thế nhưng là diệt bọn hắn không số ít đội. Làm không tốt, đến lúc đó chính là mấy cái quân đoàn bị diệt sạch. Cái này để hắn phi thường nổi nóng. Căn cứ hiện tại liên quân kế hoạch tiến công, mùa mưa kết thúc về sau, bọn hắn bên này còn phải chia binh tiến về Đông Hiển Quốc cùng Đông Quận Quốc. Đây đều là phải lượng lớn bộ đội, mà Hồ Hảo bên này có thể sẽ ngăn chặn hắn không số ít đội. Tổng chỉ huy, ngươi còn chưa ngủ à? Lúc này Uy Đặc Lực đến bộ chỉ huy, phát hiện Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình, lập tức liền hỏi. Ngủ không được à, nghĩ đến Hồ Hảo, ta liền đau đầu, ngươi nói hắn từ chỗ nào xuất hiện, Đông Linh Quốc thế mà còn có thể ra nhân tài như vậy, hơn nữa còn để hắn trưởng binh, muốn mạng. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Bộ đội của chúng ta còn không có rút lui lui ra ngoài. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó nói, lúc đầu sư cấp bộ đội là không cần bọn hắn hỏi tới, bọn hắn là bộ tổng chỉ huy, phải đối mặt thì là những cái kia quân cấp bộ đội, nhưng là bây giờ là hướng về phía Hồ Hảo bên kia, cho nên bọn hắn bộ tổng chỉ huy cũng sẽ qua hỏi một chút. Toàn quân bị diệt, không có trốn tới. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. A, vẫn là không có cứu ra, ai? Uy Đặc Lực coi là chính là tại bộ đội Thiên Ngọc Thành chưa cứu được tới. Đi bộ đội tăng viện thì là toàn quân bị diệt. Ô Tư Thác Khắc tiếp tục mở miệng nói ra. Cái gì? Đi bộ đội tăng viện cũng chưa hề đi ra. Cái này, Hồ Hảo tại Thiên Ngọc Thành bên kia rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội? Chúng ta ở bên kia thế nhưng là hai cái sư đoàn bộ đội. Cho dù là bộ đội của một quân đoàn tiến công, chúng ta cũng không có khả năng liền một buổi tối đều thủ không được a. Uy Đặc Lực nghe được, khiếp sợ nhìn xem Ô Tư Thác Khắc hỏi. Không biết là bộ đội gì, hai người bọn họ sư trưởng đều nói cái này chi sức chiến đấu của bộ đội vô cùng kinh khủng. Chúng ta rất nhiều binh sĩ hy sinh thời điểm đều không biết mình đối mặt chính là bộ đội gì, ai. Đúng, hôm nay ban ngày. Ngươi nhìn chằm chằm chúng ta ở bên kia phủ cận thành phố bộ đội rút lui, để bọn hắn nhanh lên rút lui lui ra ngoài, chi bộ đội này không có khả năng chính là công kích một cái Thiên Ngọc Thành, những địa phương khác đoán chừng thì là mục tiêu công kích của bọn họ, chúng ta cần đem bộ đội tụ họp lại, để bọn hắn nhanh lên mệnh lệnh rút lui đã truyền đạt, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Ô Tư Thác Khắc nói với Uy Đặc Lực, hắn đợi lát nữa cũng muốn đi nghỉ ngơi. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. Chi bộ đội này xuất hiện đối tại chúng ta tiến công bộ đội Hồ Hảo tới nói là một cái cự đại uy hiếp, chiến đấu trên đường phố lợi hại như thế. Ngươi nói chúng ta về sau cùng Hồ Hảo đánh trận, Hồ Hảo chính là trông coi những thành phố kia, chúng ta cần tiêu hao bao nhiêu bộ đội. Mà lại thời gian dài, liền cho Hồ Hảo càng lớn cơ hội đối phó Hồ Hảo, nhất định phải nhanh, muốn tập trung lượng lớn bộ đội. Duy nhất một lần giải quyết triệt để bộ đội Hồ Hảo, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có cơ hội triệt để xử lý hắn. Còn có, ngàn vạn không thể để cho bộ đội Hồ Hảo cùng Đông Linh Quốc địa phương khác liên tiếp. Một khi liên tiếp, chúng ta muốn xử lý người này, liền phiền toái, hắn hiện tại đã là thượng tướng. Mà lại tại Đông Linh Quốc, công lao của hắn có thể nói là lớn nhất. Đông Linh Quốc Hoàng đế khẳng định sẽ bắt đầu dùng hắn, một khi để Hồ Hảo tiếp tục cầm quyền, vậy thì càng thêm khó đánh. Hồ Hảo người này, hắn có thể hướng phương hướng của hắn phát triển, nhưng là kiên quyết không thể để hắn hướng mặt phía Bắc phát triển. Ta kế hoạch mấy ngày nay hướng Hồ Hảo mặt phía Bắc gia tăng mấy cái quân đoàn bộ đội, chậm rãi điều tới, không được một chút điều tới, như thế sẽ khiến Hồ Hảo cảnh giác, từ từ sẽ đến. Một lần triệu tập mấy cái sư đoàn bộ đội đi qua. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, Hồ Hảo xử lý chúng ta Mã Lạp Quốc mấy cái quân đoàn bệ hạ chúng ta cũng nói với ta, không thể để cho Hồ Hảo còn sống, hắn còn sống, với liên quân chúng ta tới nói, là một cái cự đại uy hiếp. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, nói với Ô Tư Thác Khắc. Đông Linh Quốc những bộ đội khác vô dụng. Nếu như hữu dụng, hiện tại phối hợp bộ đội Hồ Hảo, giáp công chúng ta ở giữa bộ đội, bọn hắn liền có thể đả thông, nhưng là bọn hắn hiện tại là một điểm động tĩnh đều không. Có thể thấy được, bọn hắn Đông Linh Quốc tướng quân biết đánh trận, vẫn là không có, mà lại bọn hắn Đông Linh quốc thượng tầng đối với như thế nào phản kích đoán chừng đến bây giờ còn không có kế hoạch, bởi vậy, vây khốn Hồ Hạo, như vậy Đông Linh quốc hay là không có cơ hội gì. Ô Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, ánh mắt kiên nghị nói. Ừ kia ta hôm nay liền làm hảo kế hoạch triệu tập bộ đội đến Hồ Hạo cùng Đông Linh quốc đại bộ đội ở giữa đi, ở bên kia thiết trí phòng tuyến. Uy Đặc Lực nhìn xem Ô Tư Thác Khắc hỏi. Ừ, muốn làm, mau chóng triệu tập đi qua. Ô Tư Thác Khắc khẽ gật đầu đồng ý Uy Đặc Lực làm như vậy. Vậy thì tốt, Tổng Chỉ Huy, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, một buổi tối không có ngủ. Uy Đặc Lực nói với Ô Tư Thác Khắc. Ô Tư Thác Khắc nghe được, khẽ gật đầu đứng lên, liền đi ra phía ngoài. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, các chiến sĩ hiện tại cũng đã lên xe, vừa rồi bọn hắn kiểm tra một chút cả tòa thành. Thì còn có chính là phối hợp bên này lão bách tính cùng một chỗ kiểm tra, chỉ cần bọn hắn phát hiện bộ đội, liền sẽ cho đặc chủng đoàn báo cáo. Hồ Hảo lúc này cũng cùng đặc chủng đoàn đại bộ đội cùng một chỗ, đối với bọn hắn đêm qua biểu hiện, Hồ Hảo là vô cùng hài lòng, còn biểu dương mấy cái đánh tốt chiến sĩ. Cơm nước xong xuôi về sau, Hồ Hảo bọn hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này, hiện tại bọn hắn muốn tới những địa phương khác đi. Mà lại bên này quét dọn chiến trường sự tình thì là giao cho bộ đội Ngô Khả Tiêu tới làm. Chỉ bất quá, những cái kia súng cùng đạn dược trước bị đặc chủng đoàn chiến sĩ tập trung đến cùng nhau, những vũ khí này vẫn là không thể cho dân chúng, một khi cho dân chúng, liền sẽ sinh ra nhiễu loạn đi ra. Hảo ca bên ngoài bị dân chúng ngăn chặn, bọn hắn không để chúng ta đi. Lúc này Triệu Dương từ bên ngoài tiến đến, nói với Hồ Hảo, hiện tại Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn là tại một trường học bên trong chỉnh đốn. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Triệu Dương. Bọn hắn nói, không để chúng ta rời đi, nói trong thành còn cần chúng ta thủ ở an toàn của nơi này, mà lại, bọn hắn lo lắng chúng ta đi, đến lúc đó bộ đội liên quân lại đến đây, cho nên ngăn chặn những cái kia đường cái, không để chúng ta đi. Triệu Dương đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Còn có chuyện như vậy, đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đi ra phía ngoài. Hảo ca, ngươi không thể đi. Lúc này, Đồng Kỳ Bằng kéo lại Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Vì cái gì không thể đi? Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Bên ngoài nhiều người đối với ngươi mà nói, không an toàn, giao cho chúng ta đi xử lý đi. Ngươi là chúng ta tư lệnh. An toàn của ngươi là trọng yếu nhất, bên ngoài bây giờ những người kia có hay không vũ khí, bọn hắn muốn làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng, ngươi đi không an toàn. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Đúng đúng đúng, Hảo ca, ngươi không thể đi. Triệu Dương bọn hắn những trung đội trưởng kia nghe được, lập tức nói với Hồ Hảo. Nói nhảm, chúng ta làm vì đế quốc quân đội chính quy còn có thể sợ dân chúng của mình, yên tâm đi, không có việc gì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hảo đối tại bản lãnh của mình hắn nên cũng biết, nếu có nguy hiểm, hắn khẳng định có thể sớm cảm giác đến. Hảo ca, ngươi cũng không nên khinh thường, an toàn của ngươi quan hệ đến chúng ta bên này mấy trăm ngàn bộ đội an toàn đâu. Đồng Kỳ Bằng kéo lại Hồ Hảo nói. Đúng a, Hảo ca, chúng ta đi xử lý, ngươi nói cho chúng ta biết làm sao đi xử lý, chúng ta đi. Từ Huy cũng đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo khuyên. Hảo ca, ngươi cũng đừng để cho chúng ta khó xử, ngươi tự mình mang theo chúng ta đi ra. Tiêu quân trưởng, Lý quân trưởng, còn có cái khác mấy cái quân đoàn trưởng, thế nhưng là đều gọi điện thoại cho ta. Nếu như Hảo ca ngươi có cái gì sơ suất, đầu của chúng ta đều không gánh nổi. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nghe bọn hắn nói mò, có thể giết chết người của lão tử. Hắn còn không có xuất thí. Đi. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ai u mẹ của ta ơi a, ngươi rốt cuộc có hay không làm tư lệnh giác ngộ a, ngươi là tư lệnh a, không phải phổ thông một sư trưởng a, ngươi làm sao? Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì chúng ta những huynh đệ này cân nhắc a. Đồng Kỳ Bằng đi theo Hồ Hảo đằng sau, nói với Hồ Hảo. Các ngươi đi hữu dụng không? Triệu Dương, ngươi vừa rồi không cùng dân chúng nói, nơi này sẽ có bộ đội tới, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi nơi này mặc kệ. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Dương hỏi. Nói, bọn hắn không tin, nói ta một cái tiểu hỏa tử, nói chuyện không dùng được, ta nói ta đều là chuẩn tướng, làm sao lại không dùng được, bọn hắn nói không được. Triệu Dương nói với Hồ Hảo. Nghe được không? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Ta đi, Hảo ca ngươi chờ chút đi, ta muốn không được, ngươi lại đi. Đồng Kỳ Bằng nói hướng mặt trước chạy. Bọn hắn đều không hy vọng Hồ Hảo có chuyện, đối khắp cả ở bên này bộ đội tới nói, có Hồ Hảo tại, chính là thắng lợi, bọn hắn liền có hy vọng có thể còn sống, có hy vọng có thể báo thù, có hy vọng có thể đánh về nhà mình hương, có hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Tốt à! Hồ Hảo thấy được Đồng Kỳ Bằng chạy nhanh như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Hảo ca, ngươi thật muốn chú ý an toàn của mình. Ngươi là chúng ta là tư lệnh, hiện tại các huynh đệ ai không phục ngươi a, các huynh đệ đi theo ngươi mới có thể đánh thắng trận. Một tên tiểu đội trưởng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng a. Những người khác thì là khẽ gật đầu. Đừng kéo, dựa vào ta một người đánh cái gì thắng trận, còn phải dựa vào huynh đệ nhóm. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói, sau đó ngồi xuống cầm sô-cô-la liền ăn. Không có 5 phút đồng hồ, Đồng Kỳ Bằng có chút buồn bực đi trở về.